Chắc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta lại một lần nữa được làm quen với một tác giả mới. Lần đầu tiên có tác phẩm giới thiệu đến cho quý bà con của kênh chúng ta. Huy sẽ không giới thiệu nhiều về văn phong cũng như là cách viết của bạn ấy. Quý thính giả nghe qua tập truyện này, chúng ta sẽ cùng với Huy cho đánh giá ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Tác giả Kinh Hỷ với một tập truyện ngắn có tựa đề Quỷ Nhỏ Trong Nhà. Mời tất cả quý thính giả cùng thưởng thức. Lâm Anh và Việt Anh kết hôn ngay khi rời khỏi trường đại học. Họ tổ chức một đám cưới nhỏ gọn và vô cùng đáng nhớ, với sự xuất hiện của người nhà và bạn bè thân thiết. Suốt 4 năm yêu nhau, 3 năm về chung một nhà, họ đã có với nhau một cô con gái 2 tuổi rất đáng yêu, gọi là bé Song Anh. Tên ở nhà thường gọi là Cơm Nguội. Cái tên Cơm Nguội ra đời từ lúc cả hai vừa biết tin gia đình nhỏ sắp có thêm thành viên mới. Bố Việt Anh rất mê phim Harry Potter, đồng thời còn mê luôn giáo sư Dumbledore lẫn cây đũa phép Cơm Nguội của ông, cho nên bây giờ đặt tên ở nhà cho con gái là Cơm Nguội. Lúc đó Lâm Anh đang mang thai tháng thứ 3, cô Phì cười trêu. Nếu cây đũa phép của cụ mà làm từ cái ốc chó, thì bà sẽ gọi con gái nhà chúng ta là cái gì? Việt Anh cười cười nhìn vợ, biết vợ trêu chọc mình, tiện tay nhét một miếng táo vô miệng cô, xoa xoa cái bụng mới nhô ra của cô, rồi mới khoác áo đi ra cửa. Chắc tiếc là cụ Ollivander không dùng cái ốc chó làm đũa phép bao giờ. Mẹ đừng có gài ba. Cơm Nguội nhà ngoan nha, chiều tối ba về với hai mẹ con. Ấy thế mà thời gian thấm thoát cũng đã mấy năm qua đi. Bé Cơm Nguội bây giờ đã lên 2 tuổi, có thể chạy lon ton và bi bô những câu nói rất đáng yêu. Bé đi học ở một trường mầm non tư thục cách nhà chục cây số. Do ở trường này có bạn của Lâm Anh làm giáo viên, cũng đang cho con học ở đó, cho nên hai vợ chồng chịu khó đưa con đi xa nhà một chút. Hôm nay là sinh nhật của Cơm Nguội, cả nhà chẳng mấy khi được dịp thảnh thơi, liền đưa con gái đến công viên dạo chơi. Dạo chơi xong lại đến tiệm đồ ăn nhanh. Đến khi về nhà thì trời cũng sắp tối. Cơm Nguội quá buồn ngủ, cho nên ngủ gục trên lưng của ba Việt Anh. Hai vợ chồng đi bộ qua cầu vượt trên cao để lấy xe ở tầng hầm bên kia đường. Họ nhìn thấy một đứa bé gái chừng 6-7 tuổi đứng ở trên cầu, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo mỏng manh, đi đôi dép tổ ong xỏ dây chằng chịt. Trong tay còn cầm thêm một cái giỏ, bên trong là các loại hoa quả đã dầm sẵn. Con bé đang mời những người đi bộ trên cầu mua hoa quả giúp mình. Đôi môi khô nứt nẻ trung lên từng hồi, thở ra những làn khói trắng, làn da đã tím ngắt vì do trời lạnh. Nhìn cảnh này lại khiến cho người ta liên tưởng tới cô bé bán diêm trong chuyện cổ tích. Nhưng có lẽ ngoài đời thật, những cô bé như thế thực sự tồn tại và đang trải qua một tuổi thơ bất hạnh. Lâm Anh thấy thương tình, liền lôi trong túi sách ra một đôi tất chân mới mua hồi chiều. Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận đi vào cho con bé, rồi cởi cả chiếc khăn quàng cổ ấm áp của mình quàng vào cổ cho cô. Hành động này của cô khiến cho không ít người qua lại trên cầu chú ý. Ngay cả con bé cũng mở to đôi mắt nhìn cái khăn len màu đỏ ấm áp đang được cô nhẹ nhàng quàng lên cổ mình. Sau khi làm xong, cô dặn dò con bé về nhà nghỉ ngơi, cũng không quên mua nốt chỗ hoa quả dầm còn lại. Con bé nhuyễn miệng cười cảm ơn rối rít, vẫy vẫy tay với hai người rồi chạy xuống cầu. Cái dáng người nhỏ bé gầy nhẵn chẳng mấy chốc đã biến mất với làn đường nhộn nhịp xe qua lại. Trên đời này còn nhiều người đáng thương quá, Lâm Anh thầm cảm thán. Việt Anh cũng gật đầu. Kẻ sóc lại bé Cơm Nguội lúc này đã thức giấc, đang dụi mắt mơ màng. Thấy trời đã tối, cả nhà vội vàng qua lấy xe rồi trở về chung cư. Mấy hôm sau, Sau khi đưa con gái đi học, Lâm Anh đang chờ đèn đỏ thì chợt nghe tiếng va chạm rất mạnh, rồi tiếng người hô hoáng thất thanh. Cô ngoảnh đầu sang bên, ở góc đường hình như vừa xảy ra tai nạn, có mấy người đi bộ gần đó gào lên, cho họ nhanh chóng đổ xô ra. Cô chỉ kịp thoáng nhìn thấy một cái khăn quàng màu đỏ rất quen mắt nằm trong vũng máu. Đám người đã xúm xích vây quanh. Chiếc xe máy gây tai nạn đã nhấn ga bỏ chạy, chẳng thèm đếm xỉa gì tới tính mạng của người vừa bị đâm. Lâm Anh chợt ngẩng người ra, nhận ra chiếc khăn quàng đỏ đó là của cô. Mấy hôm trước vừa cho một đứa bé bán hoa quả dầm trên cầu đi bộ. Linh tính mách bảo người gặp chuyện chắc chắn là cô bé đó, cô liền vòng xe qua. Con bé bị tông rất mạnh, đầu đập vào vỉa hè, máu me bê bết. Cái thân thể gầy guộc trong bộ quần áo mỏng manh nằm úp trên mặt đường. Chiếc khăn len màu đỏ chói vẫn quấn quanh cổ con bé đã thấm đẫm máu tươi. Người ta xem xét một hồi rồi lắc đầu nói con bé đã ngừng thở hoàn toàn rồi. Cô lạnh cả người đi, chỉ đứng trân trân nhìn người ta phủ lên thi thể con bé khốn khổ một cái áo mưa, rồi đặt ở đó một cái bát hương, đợi cảnh sát tới làm việc. Mới cách đây vài hôm còn thấy con bé vẫy tay cười với mình, thế mà bây giờ đã nằm bất động một chỗ, khiến cho cô không khỏi cảm thấy chua xót. Tầm tuổi của nó phải được đến trường, được sống trong gia đình hạnh phúc, vậy mà không, nó phải tự đi kiếm sống. Đã vậy bây giờ chỉ còn lại là một cái xác lạnh. Càng nghĩ cô càng không kiềm lòng được, lấy tay lau đi vài giọt nước mắt thương cảm. Những người xung quanh bàn tán xôn xao, đa phần đều thương xót, phần còn lại là mắng chửi tên tài xế kia sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn đi mất dạng. Người ta quăng xuống những đồng tiền lẻ, cho cũng dần dần tản ra hết. Lâm Anh chờ một lúc cho đến khi cảnh sát tới. Cô hỏi đi hỏi lại xem con bé còn cứu được hay không, nhưng cảnh sát đều lắc đầu. Con bé đã yếu sẵn rồi, cho nên bị xe đâm vỡ hộp sọ, lồng ngực cũng bị va chạm mạnh, không cứu được nữa rồi. Cô lặng người đi, quay đầu nhìn con bé được người ta đưa đi lần cuối, cho đành tất tả đến công ty. Lâm Anh là nhân viên môi giới nhà đất cho một công ty bất động sản, chịu trách nhiệm mảng chung cư bình dân, thường phục vụ những khách hàng là các hộ gia đình trẻ. Tuy thu nhập của họ không cao, nhưng nhu cầu nhà ở của họ rất lớn, cho nên phân khúc này rất nhiều tiềm năng và khá phù hợp với một bà mẹ trẻ như Lâm Anh. Vào làm ở công ty này được 7 tháng thì cô sinh bé cơm nguội nên phải nghỉ một thời gian. Sau khi đi làm lại, cô hoàn toàn phải bắt đầu từ con số 0. Nhưng có lẽ cô thuộc tiếp người không quá ham mê công việc, hoặc đúng hơn là ý chí cầu tiến không cao, cho nên cũng chỉ cố gắng đạt chỉ tiêu công việc đề ra mà không cần tiến xa hơn nữa. Nhưng hai vợ chồng cô chưa từng cảm thấy điều đó là không tốt, bởi vì dù sao việc anh cũng không cần vợ mình kiếm được nhiều tiền, chỉ cần cô và con sống thoải mái là được. Việc anh không phải người bảo thủ, anh còn trẻ và suy nghĩ tích cực, luôn tôn trọng ý kiến của vợ mình, nên khi cô muốn đi làm anh cũng không phản đối, chỉ nhắc nhở cô nếu như cảm thấy vất vả thì làm công việc gì đó tại nhà cũng được. Đằng nào thì chuyện tiền nong cũng không phải là vấn đề quá lớn, anh hoàn toàn có thể lo được cho gia đình. Các đồng nghiệp đều nói Lâm Anh là người có số hưởng. Các cụ xưa thường nói hai vợ chồng bằng tuổi thì nằm duỗi mà ăn, chẳng lo phải nghĩ nhiều. Cô chỉ cười mà không thêm ý kiến gì. Trên đời làm gì có chuyện vô lo vô nghĩ thực sự. Người nào cũng phải lo nghĩ cho cuộc sống của mình thì đó mới là sống. Nhưng đối với Lâm Anh, cuộc sống hiện giờ là rất tốt, cô chẳng mong cầu gì hơn. Hôm nay có khách khó nhằn, em đi cùng chị ha, làm ơn đi Lâm Anh. Gần đây các đồng nghiệp trong công ty đều cho rằng những ca khách khó ưa, khách dám dẳng, khách cha mẹ thiên hạ qua tay Lâm Anh cô thì đều sẽ nền nã trở lại, công việc từ đó cũng đầu xuôi đuôi lọt hơn. Có lẽ từ cái lần có một ông khách Việt kiều tuổi cũng ngoài tứ tuần lấy vợ trẻ mới hơn hai mấy mà có vợ thuộc dạng bánh bèo ẩm ương, xem nhà không chê gạch lát quá sáng, thì lại than rèm cửa sổ không hợp gu thời trang, rồi tỉ tỉ các vấn đề tréo ngoe khác. Lần đó chẳng biết sao cô lại thuyết phục được, hình như chỉ bằng một cuộc nói chuyện phím giữa hai người đàn bà với nhau về những thói xấu của ông chồng và cả cách ứng xử nếu như có tiểu tam xuất hiện. Thế là những ca khó kiểu như vậy, đồng nghiệp sẽ tìm cô hỏi cách xử lý. Chị ơi, em có phải thần thánh đâu mà ca nào cũng gỡ được. Lâm Anh nhăn nhó mặt mũi, cười khổ, sau đó nói tiếp. Nhưng mà thôi, đi thì đi, dù sao hôm nay em cũng chốt được hai căn rồi. Ghê nha, chốt cả hai căn luôn. Chị nói thật, gần đây em suôn sẻ lắm luôn á. Có khi sắp được xếp cất nhắc lên vị trí mới rồi đó. Có cách gì ông bà cho chị chứ? Chứ cả năm qua chị cứ lẹt đẹt hoài à. Doanh số tháng này còn chưa đủ, chắc chị sắp bị cho nghỉ việc luôn quá. Cô chỉ cười cười, với lấy cái áo khoác và cái túi, rồi đi theo chị Thư vào trong thang máy. Hai người đèo nhau tới quán cà phê Highland ở cách đó không xa, gặp đôi vợ chồng trung tuổi. Người chồng là sĩ quan, buộc phải về nghỉ sớm bị chấn thương dây chằng và vài thứ bệnh lặt vặt khác. Bà vợ là dược sĩ, nhà có đến mấy hiệu thuốc trong thành phố. Chị Thư nói họ đều là bạn đằng nhà chồng của chị, nhưng ngặt nỗi khó tính, nửa tháng rồi vẫn chưa ưng được căn nào. Không mua thì họ cảm thấy ngại, mà mua thì chỉ sợ không đáp ứng đủ các nhu cầu thiết yếu. Nói đi nói lại, chẳng qua cũng là chưa đủ sự tin tưởng. Con người càng nhiều tuổi thì sự thận trọng càng cao, huống hồ gì là sĩ quan và dược sĩ, đều là hai ngành nghề cần có sự cẩn trọng từng chút. Cô và chị Thư ngồi trò chuyện với hai ông bà rất lâu, có lẽ cũng đến 2 tiếng đồng hồ. Đề tài bắt đầu từ chuyện chấn thương của ông, cho đến chuyện về thời bao cấp, mua bất cứ thứ đồ gì cũng cần đến tem phiếu, rồi thì phải ở trong những khu nhà tập thể chật chội, chen chúc, nấu nướng xài chung, vừa khổ vừa bất tiện. Cũng chẳng biết là do vận cô đỏ hay do hôm nay mát trời, hai ông bà liền chốt ngay mua căn hộ cao cấp cho chị Thư, đồng thời còn rất vui vẻ nói sẽ giới thiệu bạn bè khác cho hai người. Chị Thư trên đường về cứ hát hò inh ỏi, tuyên bố từ hôm nay hôm nào cũng mua trà sữa đãi cô. Chiều hôm đó đón con gái về, cô liền để con bé ngồi chơi ở ngoài phòng khách, còn mình vào bếp nấu nướng. Nghĩ lại gần đây công việc đang có khởi sắc, cô cảm thấy hình như vận may của mình đang đến, trong lòng vui vẻ không thôi, còn vu vơ hát mấy câu lạc điệu. Bỗng nhiên từ bên ngoài phòng khách vang lên những bước chân chạy lợp bập, cả tiếng cười toe toét của con gái. Lâm Anh ngừng tai nghe ngóng, nhớ đến những vụ trẻ em chơi chung cư gần đây. Cô giật thót mình, liền vội vàng chạy ra xem. Nhưng mà chỉ thấy cơm nguội đang ngồi ở dưới sàn, tay vẫn còn đang vỗ vào nhau. Cửa kính bên ngoài ban công vẫn đóng, chỉ có quả bóng oxy màu hồng đang dập dờn đập vào cửa. Cô vuốt vuốt ngực, tự trấn an mình. Có lẽ con bé đang chơi với quả bóng, thấy thích thú quá mà chạy tới chạy lui. Dù sao cơm nguội cũng đã 2 tuổi, có thể thoải mái chạy quanh nhà. Dưới sàn cũng đã lót toàn bộ thảm chống trượt, con bé có ngã cũng không sợ đau. Lâm Anh cười cười, đi tới kiểm tra lại cửa kính. Dù bên ngoài ban công đã làm toàn bộ là một lớp lưới chắc chắn, nhưng cửa kính lớn này gần như lúc nào cũng được khóa rất chắc chắn, không để cơm nguội đi ra ngoài chơi đùa một mình. Kiểm tra cửa xong, cô quay người sang dặn con. Cơm nguội chơi ngoan nha, mẹ nấu cháo xong sẽ cho con ăn liền. Con bé nhếch miệng cười, rồi lại tiếp tục lấy những con gấu bông trong giỏ ra chơi. Lâm Anh đi vào bếp, cô không để ý thấy ở phía góc phải bên dưới cửa kính có một lớp hơi sương mờ mờ, in hẳn lên hình hài của một con người. Nhưng rất nhanh chóng lớp sương mờ đi, tan biến như chưa từng xuất hiện. Việc anh vừa mới được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng sáng tạo, cho nên thời gian anh ở cạnh hai mẹ con ngày càng ít ỏi, thay vào đó là những buổi tăng ca đến đêm muộn. Nhưng dù muộn đến mấy anh cũng sẽ về nhà ngủ, chứ không bao giờ để hai mẹ con qua đêm một mình. Ngày hôm nay cũng thế, quá nửa đêm anh mới về nhà. Trên bàn ăn là một mảnh giấy ghi: ba ăn ngoan rồi đi ngủ nha. Trong lòng bàn giữ nhiệt là đồ ăn đang bốc khói thơm phức. Anh lặng lẽ tháo cà vạt, ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa mở điện thoại lên nghe một vài tin tức online. Phía sau anh, một quả bóng màu hồng cứ chập chờn lên xuống. Cái dây cài được buộc vào một cái móc khóa Kitty nhỏ, khiến cho quả bóng chỉ có thể bay ở lưng chừng. Cảm thấy như thể có ai đang ở phía sau, Việt anh quay đầu lại nhìn. Ngoài phòng khách rất tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ trong bếp. Và rồi anh cũng để ý tới quả bóng mới mua cho con gái mấy hôm trước. Hôm nay hơi bên trong đã xì đi phần nữa, khiến cho nó có phần nhăn nhúm lại. Anh cười, nghĩ rằng ngày mai tan ca sẽ về mua cho cơm nguội một quả bóng khác thay thế. Ăn cơm xong, anh đậy lồng bàn lại cho nhẹ nhàng đi về phòng. Quả bóng hồng lại tiếp tục di chuyển quanh phòng khách. Chiếc móc khóa Kitty kêu lên đinh đàng khe khẽ. Sáng nay, lúc phơi quần áo xong đi vào, Lâm Anh phát hiện thấy vô số những vệt mờ to nhỏ, dài ngắn trên cái cửa kính. Cô chỉ nghĩ là do không khí đợt này đem theo nhiều bụi bẩn bám vào, liền lấy cây lau kính, xịt nước tẩy lên lau đi. Nhưng đến tối ngày hôm đó, những vết mờ ấy lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho cô cảm thấy rất kỳ lạ. Đặt bát cháo đang đút cho cơm nguội xuống bàn, Lâm Anh tiến về phía cửa, ngồi xuống xem xét. Ở bên góc phải, in hẳn lên một vệt 10 đầu ngón tay người, thậm chí là cả một khoảng lớn hơn, giống như người ta áp mặt vào cửa kính. Đột nhiên cô ngã ngồi về phía sau, tay chống xuống sàn, hai mắt mở to kinh hoàng. Bên trong kính phản chiếu một gương mặt mờ mờ ảo ảo ở ngay phía sau cô. Tóc gáy cô dựng đứng cả lên, liền ngoảnh đầu nhìn về phía sau lưng. Không thấy có gì bất thường, cô liền nhìn vào cửa kính. Bóng hình kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Thích quá. Cơm nguội chợt kêu lên. Lâm Anh vội đứng lên, thấy con bé đang thích chí cười toe toét, đập đập cái tay nhỏ xíu xuống bàn, làm bát cháo đổ cả ra sàn. Hai chân nó vẫy loạn xạ. Cô nhìn theo hướng con bé, thì phát hiện ra quả bóng hồng Kitty chỉ còn non nửa hơi oxy, đang dập dờn trôi vào trong bếp. Có lẽ do gió luồn qua khe cửa khiến cho quả bóng bị đẩy đi, cho nên cô cũng không để tâm lắm, liền vào bếp lấy khăn đi dọn chỗ cháo vương vãi trên sàn. Buổi tối hôm đó, sau khi làm vệ sinh xong, Lâm Anh cho cơm nguội lên giường ngủ. Lúc đi ra, cô phát hiện thấy những vệt nước từ phòng tắm kéo dài tới tận cửa phòng mình. Nhưng cũng chỉ nghĩ là ban nãy do con nghịch nước, lại lấy cây lau nhà mà lau sạch đi, cho vào bếp chuẩn bị thêm đồ ăn cho chồng. Trong lúc cô đang lạch cạch làm ở trong bếp, cánh cửa phòng ngủ từ từ hé mở ra. Trên chiếc giường bé cơm nguội đang ngủ đột nhiên bị lúng nhẹ xuống, như thể có ai đó đang nằm lên. Con bé cựa quậy quay sang bên, miệng nhóp nhép, trở lại yên lặng ngủ một giấc ngon lành. Một buổi sáng, Lâm Anh tỉnh dậy, đột nhiên thấy người mỏi nhừ. Một bên tai xuất hiện những vết lằn tím như bị đánh, nhưng không hề có cảm giác đau. Cô cho chồng xem, anh cũng kinh ngạc không kém. Lâm Anh liền trêu. Anh có chắc là đêm qua không mơ có thấy cái gì đáng sợ rồi tóm chặt tay em đó chứ? Anh lết về tới nhà đã mệt lắm rồi, nằm xuống là ngủ luôn, chứ có mơ mộng được gì nữa đâu. Lâm Anh xoa xoa tay, nghĩ chắc là vết máu tụ gì đó. Thi thoảng ở chân cô cũng có vài vết như vậy, vì thường hay bất cẩn đập vào chân bàn. À mà anh ơi, không hiểu sao cửa kính có mấy vết bẩn lạ lắm, cứ lau đi là nó lại xuất hiện. Vậy hả, để xem thử. Việt Anh liền đi ra xem xét. quả thật trên cửa kính có những cái vết mờ mờ như vệt mồ hôi khô. Anh phả hơi lên đó rồi lấy tay lau đi, nhưng có vẻ không ăn thua. Vậy là liền xắn tay áo phụ giúp vợ lau kính luôn một thể, làm xong mới ăn sáng rồi đến công ty. Gần đây công việc của hai vợ chồng đều rất thuận lợi, cho dù vất vả hơn một chút nhưng không còn gặp quá nhiều những rắc rối như trước. Trong công việc, Việt Anh là người nghiêm túc và chuyên nghiệp. Không những vậy, anh còn có ngoại hình điển trai phong độ, lúc nào cũng toát lên vẻ nam tính. Cho nên dù đã có gia đình, anh cũng vẫn là đối tượng được một số chị em trong công ty để ý đến. Môi trường công sở, ngày nào cũng tiếp xúc với nhau, rất dễ xảy ra những chuyện không mong muốn, đặc biệt là giữa nam và nữ. Cho nên ngay từ đầu, Việt Anh đã đặt ra cho mình những giới hạn nhất định. Thậm chí nếu không cần thiết thì những buổi bạc ti ngoài lệ anh sẽ xin kiếu. Trưởng phòng à, cà phê của anh đây ạ. Phòng sáng tạo có ba thực tập sinh mới, hai nữ và một nam, đều là những sinh viên rất năng động và có cá tính. Trong đó có Hà Phương. Cô gái này vừa đẹp lại có gu ăn mặc rất thời trang, thậm chí có thể nói là quyến rũ. So với một số người mẫu được mời về để chụp ảnh tạp chí, cô ấy cũng chẳng thua kém cả về ngoại hình lẫn nhan sắc. Từ lúc đặt chân vào công ty, cái nét tươi trẻ xinh đẹp của Hà Phương đã khiến cho không ít anh chàng đứng ngồi không yên. Thế nhưng cô gái này đặc biệt để ý đến trưởng phòng Việt Anh. Trong mắt cô, anh ấy có một sự lãnh đạm và trưởng thành mà các chàng trai khác không có được. Mỗi cử chỉ và lời nói của anh đều khiến cho cô xao xuyến. Anh cảm ơn. Thế Việt Anh không có vẻ gì là quan tâm đến mình, chỉ khẽ gật đầu. Hà Phương có phần thất vọng. Rồi đột nhiên anh ngẩng đầu lên hỏi cô: tạp chí hôm nay em đã xem qua chưa? Dạ em đang xem ạ. Anh muốn trong sáng nay ba thực tập sinh các em viết lại cho anh một nhận xét cụ thể nhất. Cứ thoải mái viết ra suy nghĩ của mình, đến đầu giờ chiều thì đọc lại cho anh. Rồi anh cầm cà phê lên mà uống. Hà Phương nhìn yết hầu của Việt Anh cử động lên xuống, lòng ngực cô cũng đập rộn ràng. Cô đã quen với quá nhiều đàn ông rồi, nhưng Việt Anh chính là mẫu đàn ông lý tưởng mà cô hằng mong muốn. Còn chuyện gì nữa không? Việt Anh thấy Hà Phương vẫn cứ đứng đó thì liền hỏi. Cô ngượng ngùng lấp liếm, hai má ửng đỏ lên. Dạ không, em chỉ muốn hỏi cà phê hôm nay như thế nào thôi. Em hỏi để nếu chưa vừa ý thì điều chỉnh lại. Có đồ uống là tốt rồi, anh không có yêu cầu gì nhiều đâu, cứ như vậy là được. Cảm ơn em. Việt Anh cười nhàn nhạt rồi lại chăm chú vào màn hình laptop. Những ngón tay dài lướt trên bàn phím. Mọi người trong phòng sáng tạo đều nói Việt Anh là người dễ tính trong chuyện ăn uống, nhưng lại vô cùng khó tính trong công việc. Nếu chẳng may pha cà phê mà bỏ nhầm đường thành muối thì anh cũng sẽ chẳng vì thế mà quát mắng ai. Nhưng nếu chỉ cần báo cáo chậm nửa giờ đồng hồ thì sẽ nhận kết cục vô cùng thảm hại. Hà Phương đi ra ngoài, không để ý thấy cánh cửa vẫn đang còn rung động, phản chiếu lại một cái bóng nhỏ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cái bóng đó đã biến mất đi. Còn hôm nay, Lâm Anh có cuộc hẹn gặp với một vài gia đình ở chung cư ngoại thành. Họ đang phàn nàn với cô về vấn đề nước sinh hoạt không đủ và cầu thang bộ thường có người ném rác bừa bãi, bốc mùi hôi thối. Những vấn đề này lẽ ra phải báo với quản lý chung cư để giải quyết, nhưng các hộ gia đình đó đều là khách của cô. Với bản tính cẩn thận của mình, cô không thể đem con bỏ chợ. Sau khi tan ca, liền gọi cho bạn mình nhờ đưa bé cơm nguội về trong hộ. Còn mình thì ra ngoại thành xem tình hình cụ thể để có phương án giải quyết nhanh nhất cho khách hàng. Làm việc xong với các hộ gia đình và ban quản lý chung cư, cô gọi điện cho giám đốc công ty, trình bày một loạt các vấn đề gặp phải. Nhưng ông giám đốc béo ụt ịch đó vẫn còn đang bận đi hát karaoke với các đối tác làm ăn, chẳng nói gì về công việc mà lè nhè cợt nhã. Chuyện đó bàn sao. Làm anh xinh đẹp đến đây đi, tiếp hộ anh vài khách hàng VIP chứ. mối làm ăn này anh đặc biệt đề cử em tham gia đó. Nghe cái giọng sặc mùi bia rượu và gàn dở, còn có chút dâm tà, Lâm Anh cảm thấy hối hận vì mình đã gọi điện cho ông ta. Nhưng cũng chẳng tiện đôi co, cô chỉ nói: Bây giờ đã quá muộn rồi, em xin phép cáo lỗi. Còn về vấn đề của khách hàng, ngày mai em sẽ báo cáo lại cho anh sau. Em chào anh ạ. Nói xong cô liền cúp điện thoại, chẳng dám nghe thêm một giây nào nữa. Có lẽ lâu nay cô luôn ở vị trí nhân viên quen, chính là vì không biết thợ như thế, càng không ra sức lấy lòng cấp trên, và cũng chẳng hứng thú với những bữa tiệc thịnh soạn mang cái mát bên ngoài là tiếp khách hàng VIP như lão sếp vừa nói. Cô thừa hiểu, nếu cô đến đó sẽ biến thành tay vịn cho các khách hàng của ông ta, thậm chí còn có thể xảy ra những chuyện kinh tởm hơn. Làm việc xong thì cũng đã 10 giờ đêm. Cô quán quàng chào khách hàng rồi dắt xe ra về, không quên gọi điện hỏi bạn mình xem bé cơm nguội có khóc đòi mẹ hay không. Yên tâm đi, cơm nguội ngoan lắm, ăn xong rồi chơi với bạn Mít nè. Bây giờ hai đứa lăn ra ngủ rồi, tôi không cần qua đón nữa đâu. Sáng sớm mai á, tôi cho con bé đi học luôn. Làm anh rối rít cảm ơn bạn rồi nổ máy xe ra về. Đoạn đường từ ngoại thành về chung cư cô đang ở cách nhau chừng 10 cây số, không xa lắm, nhưng lại phải đi qua một khu xây dựng bỏ hoang. Nghe đâu trước đây người ta định xây thêm một khu trung tâm mua sắm, nhưng do vấn đề sổ sách không minh bạch, cho nên cuối cùng công trình đang xây dựng thì bị bỏ ngang, cỏ treo một tùm. Dân xung quanh còn thi nhau đem trâu bò ra thả rong. Thường những nơi thi công bị bỏ dở, dân cư sẽ không tập trung quá gần ở đó, thành ra lại trở thành một chỗ tụ tập của một số thành phần xấu, thậm chí là trộm cắp, nghiện hút, mại dâm. Nghĩ đến đó, Lâm Anh chợt thấy gai ốc nổi đầy người, vặn tay ga xe máy nhanh hơn. Trên đời đáng sợ nhất chưa chắc đã gặp phải ma quỷ, mà chính là gặp phải những con người không có mang hành vi của con người. Bất chợt từ con đường nhỏ xuất hiện hai tên đi xe máy lao ra, khiến cho cô loạn choạng tay lái, ngã nhào xuống đất. Cả người bị xe máy đè lên đau đớn. Nhưng cô chưa kịp định thần lại thì một tên đã nhảy xuống, giật lấy cái túi xách mà ban nãy do cô vội vàng quên bỏ vào trong cốp. Nhận ra mình đã gặp cướp, cô liền hét toáng lên, trừ người ra khỏi xe, giữ chặt lấy cái túi. Nhưng có vẻ tiếng kêu cứu của cô không có ai nghe thấy. Tên cướp nhảy sổ đến, đẩy cô một cái ngã xuống đất. Tên còn lại cũng chạy tới. Nhìn bộ mặt háo sắc đầy dục vọng của cả hai tên, Lâm Anh chợt điến người. Cô vùng dậy định chạy đi thì đã bị một tên kéo lại, đẩy thêm một cái nữa. Nhưng đúng cái lúc cả hai đè cô ra đất, đưa tay định giật tung áo của cô, thì chợt sững người lại. Khuôn mặt của hai tên đột nhiên trở nên thảng thốt. Cái quái gì vậy mày? Có cái gì đó đang liếm cổ tao. Một tên quay phát đầu, miệng lắp bắp nhìn về phía sau. Một cái đầu người với hai hốc mắt đen ngòm lơ lửng trên không, chiếc lưỡi đỏ lồm thè dài cả mét đang liếm láp quanh cái cổ của hắn ta. Má! Một tên kêu ré lên như lợn bị chọc tiết, lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ xe máy. Tên còn lại đang ngồi bệt dưới đất, vẫn chết chân tại chỗ, á khẩu, cả người trung lên lẩy bẩy, hai mắt vẫn trợn trừng lên nhìn cái đầu lơ lửng. Cái đầu kia đột ngột chuyển hướng, nhào tới chỗ tên đồng bọn chuẩn bị tẩu thoát. Từ sau cái đầu mọc lên hai bàn tay trắng toát dài thòng lọng, cầm lấy tóc của hắn mà giật ngược trở lại. Bịch một tiếng, tên đó đã lộn ngược đập thẳng người xuống đường. Hắn ôm lấy cơ thể trên là đau đớn. Lâm Anh không nhìn thấy cái đầu, cô giật lấy cái túi từ một tên đang ngồi dưới đất, hoảng sợ lùi về sau. Chỉ thấy hai tên cướp nãy giờ cứ có biểu hiện quái gở. Một tên đang leo lên xe máy thì bỗng dưng ngã ngửa ra sau. Có tiếng bước chân sầm sập chạy đến, có lẽ tiếng la hét của cô và hai tên cướp đã đánh động đến những người dân xung quanh, nhưng vì ở khá xa cho nên bây giờ họ mới tới được. Chỉ trong chốc lát, hai tên cướp đã bị người dân gô cổ lại. Lúc giải lên đồn công an còn không ngừng láo li ngó quanh, miệng trung rẩy nói ra toàn những lời không ai hiểu được. Ai, kiểu này á là làm ác bị ma trêu rồi đó. Cho đáng đợi hai cái thằng ăn cướp. Ừ, hai thằng này hồi trước cũng ăn cướp mấy lần rồi, hôm nay lên đồn ngồi chơi uống nước chè ăn các con. Lâm Anh được mấy người đàn bà hỏi han ân cần, cô cảm ơn họ rồi cũng nhanh chóng lên xe trở về. Việt Anh nghe tin vợ bị cướp thì hốt hoảng trở về nhà ngay, còn quên cả cặp táp ở công ty, bộ dạng vô cùng sốt sắng. Thật may là cô chỉ bị xây xát ngoài da, vẫn còn hơi hoảng sợ một chút. Vừa bôi thuốc cho cô, anh vừa bảo: nếu lần sau có việc phải đi buổi tối thì nói với anh để anh đi cùng, chứ đừng có đi một mình rất là nguy hiểm. May mắn hôm nay không sao, nhưng mà lần sau thì chưa chắc đó. Nhớ em có chuyện gì thì anh với con biết làm sao. Nhắc đến con, Việt Anh giật bắn người nhìn quanh. Ủa, thế con đâu rồi? Nhìn anh kìa, bây giờ mới nhớ tới con hả? Cơm nguội bên nhà Thu rồi, chị cũng nhờ Thu đưa về luôn á. Nay cho con bé ngủ bên đó cũng được. Anh thở phào, dọn dẹp bông băng cho vào thùng rác rồi mới đi đến, đặt hai chân vợ lên đùi mình khẽ xoa bóp. Lâm Anh kể lại cho chồng nghe chuyện xảy ra, còn nhấn mạnh không biết hai tên cướp bị cái gì dọa sợ xanh mặt bỏ chạy trốn chết, cuối cùng vẫn bị người dân tóm cổ. Ừ, lại có chuyện lạ như vậy sao? Chắc là em ăn ở tốt cho nên được ma quỷ phù hộ đó. Anh ấn trán cô một cái. Em đó, con cười được, không có lần sau đâu kìa. Ai mà ngờ được làm môi giới nhà đất cũng nguy hiểm vậy chứ. Lâm Anh ôm lấy chồng cọ cọ đầu. Nghĩ tới sự việc hôm nay, cô vừa sợ vừa cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hai vợ chồng đi làm cả ngày cũng đã thấm mệt, cho nên lên giường ôm nhau ngủ. Đêm đến, khi cả hai đã ngủ say, có một cái bóng nhỏ leo lên giường, chen vào giữa. Chỉ thấy phần giữa nệm hơi lún xuống, tiếng thở vẫn đều đều phát ra. Bên ngoài gió lạnh bị chặn đứng bởi khung cửa sổ, không thể mang theo cái rét xâm chiếm vào gian phòng nhỏ. Một tiếng cười khúc khích khe khẽ phát ra, giọng nói âm trầm giữa không gian yên ắng. Ấm áp quá. Khu công trường đang thi công, đêm nay đột nhiên xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Không những thế còn rất kỳ quái, nhưng chẳng ai được chứng kiến lại đầu đuôi sự việc, cho nên cũng chỉ biết sáng sớm đã phát hiện thêm một cái xác mất nửa đầu nằm chình ịnh trên đống cốt thép, máu me văng tung tóe, nhìn vô cùng khủng khiếp. Trời đã về khuya, gió lạnh từng cơn buốt da thịt thốc qua những ô cửa mới xây. Mùi gạch vữa xen lẫn mùi hôi của rác thải theo gió lan ra bốn bề. Một bóng người lái chiếc xe máy cũ, ánh đèn pha nhập nhoạng mờ mờ, tiến sâu vào bên trong công trường. Người đó dừng xe sát một cái bồn nước lớn, rồi xuống xe, đi thẳng vào bên trong tòa nhà đang xây, leo lên những bậc thang còn lót những bao xi măng ẩm ướt. Người đó đứng trên tầng cao, phía trước mặt là cái cửa lộ thiên được tạo ra để sau này gắn kính. Lôi trong túi áo ra điếu thuốc lá, hắn quẹt diêm rít một hơi dài, rồi ném que diêm còn đang cháy xuống đất, cũng chẳng buồn dập tắt đi. Hắn chờ đợi chừng 10 phút, đi đi lại lại có vẻ rất sốt ruột, rồi bắt đầu chửi thầy. Con mẹ nó, định cho tao leo cây sao? Hắn tức mình đá một cái, nửa viên gạch bay thẳng xuống dưới, chơi vào đống bê tông cốt thép, vang lên những tiếng lợp đợp. Hắn đá thêm vài cái nữa, hút hết điếu thuốc thứ ba, vẫn chưa thấy người đến. Bực mình, hắn rút điện thoại trong túi áo ra nhấn gọi đi. Đầu dây bên kia vừa mở, hắn đã to tiếng mắng chửi. Mẹ mày, hẹn tao tới đây mà không thấy tầm hơi đâu. Mày chết chấm ở chỗ nào rồi? Không biết bên kia nói cái gì, chỉ biết hắn phun ngay điếu thuốc trong miệng ra, rồi hét to. Cái gì? Thế rồi đúng lúc hắn định quay đầu bỏ xuống thì một trận gió từ đâu thổi tới, khiến cho hắn say sẩm mặt mày. Phải đứng lại đó mất mấy giây, hắn mới mở được mắt ra. Nhưng đáng lẽ hắn cứ nhắm thịt mắt lại thì tốt hơn, bởi khi mắt hắn vừa hé ra, lập tức bị cái thứ quái quỷ đó nhào tới trước mặt. Hắn tré lên một tiếng, bước chân loạng choạng lùi về sau, quên bén mất phía sau là cánh cửa lộ thiên. Thế là chỉ kịp kinh hoàng chừng 2 giây, hắn trời thẳng xuống, chẳng khác nào những cục gạch ban nãy bị hắn đá văng. Một tiếng bịch nặng nề phát ra, rồi thêm một chuỗi những âm thanh khác. Xong đầu đó, tất cả lại trở về yên tĩnh, chỉ còn gió lạnh thổi tung những túi ni lông lên bầu trời đêm. Rồi sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện ra cái xác mất nửa đầu, một phần đầu còn nằm lại trên đỉnh cột bê tông. Mấy người phụ hộ vừa hạ cái cột xuống, vừa nhìn nhau run rẩy. Sau một hồi cãi vã cân nhắc xem có nên sử dụng cây cột nữa hay không, cuối cùng người ta cực khổ lắm mới rửa sạch được hết phần máu và não vương lại, tiếp tục dựng cột lên như trước. Đóng cốt thép bên dưới được phun rửa sạch sẽ, công việc lại tiếp tục như chưa từng xuất hiện xác chết nào. Mới sáng sớm đã bị lão xếp béo mắng té tát vào mặt. Nghe qua thì có vẻ là lão quan tâm thực sự đến tình hình của những hộ gia đình kia. Nhưng vì đã quá quen với bản tính háo sắc của lão, Lâm Anh thừa hiểu vì sao mình bị mắng. Hôm qua cô từ chối đi tiếp khách VIP cùng với lão ta, cho nên lão mới lấy cái cớ công việc để dằn mặt cô đó thôi. Nghĩ đến cái dáng vẻ lúc mắng người đến văng cả nước bọt, những thớ mỡ trên mặt cứ rung lên liên hồi, Lâm Anh lại rùng mình. Nếu không vì yêu thích công việc môi giới này, lại quý mến đồng nghiệp, thì còn lâu cô ở lại để suốt ngày nghe lão bóc phét và cợt nhã. Thấy Lâm Anh cau có trở về phòng làm việc, chị Thư biết ngay cô vừa mới bị lão béo lôi ra xả giận. Đặt cốc trà sữa bị khoai môn lên bàn cho cô, chị an ủi. Thôi, tức làm cái gì cho tàn phai nhan sắc, em cũng biết tính cái lão béo đầu hối đó rồi còn gì. Mấy đứa nhân viên mới vào đều bị lão kéo đi tiếp khách, đứa nào cứng cổ thì bị lão đì cho. Còn cái đứa thuộc dạng dễ dãi á, thì kiểu gì cũng rơi vào tầm ngắm. Chị em mình chẳng cần, cứ làm tốt công việc thì lão chẳng có cớ gì mà hoành hoẹ. Lâm Anh thừa hiểu những mánh khóe làm ăn của một số kẻ như lão sếp mình. Nhưng trên đời làm gì tồn tại thứ nước thần kỳ nào uống một cái có thể thay đổi bản tính con người. Có vô số kiểu người như thế, tiền tài và sắc dục vốn chỉ là những thứ cám dỗ nhất. Ai không làm chủ được mình thì rất nhanh chóng sẽ bị nuốt chửng vào cái vòng xoáy đó. Lúc ấy nhận ra, muốn thoát khỏi thì cũng đã muộn. Cô cầm cốc trà sữa, nói chuyện với chị Thư một lát, rồi lại báo cáo sự việc gửi lên cho lão sếp. Cô cũng sống trong một khu chung cư, cho nên rất thông cảm với những bất tiện đang xảy ra. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất bình thường nhỏ nhoi, nhưng chỉ ai sống trong cảnh đó mới hiểu được. Chẳng nói đâu xa, chung cư cô ở ngày trước có một gia đình rất thích trồng cây, nhưng lại để trên bên ở ban công. Gió bão nổi lên, đem hết một loạt các chậu cây văng xuống sân, làm hai người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Đến khi truy cứu trách nhiệm thì chẳng ai chịu nhận. Lần đó cô đứng ra cãi nhau với chủ nhà, nói rằng sẽ mời công an đến giải quyết nếu như họ không chịu bồi thường cho người bị hại. Cuối cùng nhà họ đành phải bấm bụng thanh toán viện phí cho hai người bị thương, rồi chuyển qua nơi khác ở. Thế nên khi làm công việc này liên quan tới mạng sống con người, Lâm Anh càng cẩn thận từng ly từng tí, tránh để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Chiều tan làm, cô nhận được điện thoại của chồng. Anh nói đã đón cơm nguội rồi, bây giờ đang trên đường đến đón cô. Thế là cả nhà tối nay đi ăn ở một tiệm cơm nhỏ mang phong cách cổ xưa, có phục vụ cả đồ ăn cho trẻ con. Trong lúc ăn, cơm nguội cứ quay đầu nhìn ra cửa sổ, miệng cười toe toét, còn liên tục giơ tay lên vẫy vẫy. Bởi vì Lâm Anh thường chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để con gái có thể nhìn ra bên ngoài, hai vợ chồng đều nghĩ con bé thấy thứ gì đó thú vị ở ngoài kia nên cũng ngó ra xem. Nhưng ngoài ô tô, xe máy và người bảo vệ thì chẳng có gì đặc biệt. Ấy thế mà cơm nguội vẫn không ngừng tỏ ra thích thú. Đến khi Lâm Anh ghé mặt sát vào khung cửa mới kinh ngạc nhận ra dường như đã từng có ai đứng ở đó. Trên kính vẫn in lại những dấu tay và cả một khuôn mặt. Có lẽ chỉ là một đứa trẻ con nào đó áp mặt và tay vào mặt kính, cho nên mới để lại những vết mờ ở vị trí khá thấp như vậy. Đột nhiên cô sững người lại, các loại cơ trên khuôn mặt cứng đanh cả lại. Một gương mặt đen xì với mái tóc rối tung vừa hiện ra trong chớp nhoáng đối diện ngay với mặt của cô. Chỉ cách nhau một tấm kính nhưng cô vẫn thấy rất rõ. Anh à, anh có thấy gì không? Cô kinh hoàng lùi lại, lắp bắp hỏi chồng mình. Việc anh thấy mặt vợ trắng bệch, bộ dạng hoảng sợ, thì vội vàng buông đũa, nhìn theo tay cô chỉ ra bên ngoài. Nhưng anh không thấy gì cả. Em thấy gì mà có vẻ sợ gì? Lâm Anh vẫn chưa hoàn hồn, tay run run chỉ ra ngoài cửa kính. Em vừa thấy có ai đó bên ngoài, anh không thấy hả? Việc anh lắc đầu, thấy vợ mình vẫn giữ nguyên bộ dạng sợ sệt, anh liền đi qua bên ngồi xuống bên cạnh cô. Theo lời cô cúi xuống xem xét kính cửa sổ, quả nhiên phát hiện ra những vết tay và cả một khuôn mặt vẫn còn in trên kính. Hai vợ chồng cùng nhìn sang cơm nguội. Con bé quá nhỏ để nhận ra nét sợ hãi của bố mẹ, cho nên nó vẫn chẹp chẹp cái miệng nhỏ, còn lấy thìa khuấy mạnh vào bát cháo, khiến cho cháo văng cả ra bàn, bộ dạng khoái chí vô cùng. Mẹ của Lâm Anh từng nói, trẻ con có tâm hồn non nớt, không bị vấy bẩn, cho nên dễ dàng nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy được. Lúc ấy cô còn cho là bà chỉ nói đùa mà thôi, nhưng xem ra cũng không hẳn như vậy. Cô còn nhớ có hôm hai mẹ con ở nhà, cửa kính nhà cô cũng có hiện tượng bị dính bẩn. Khi cô ngồi xuống xem thì đã bị dọa cho một trận. Nhưng lúc đó cô đơn giản nghĩ là mình hoa mắt nhìn nhầm, cứ cho là cô hoa mắt. Vậy thì lớp xương bám trên cửa sổ mang cái hình mặt người và cả 10 đầu ngón tay này là sao? Hai vợ chồng ăn vội ăn vàng rồi đưa cơm nguội về nhà, trong lòng đều không khỏi hoang mang lo lắng. Lúc bé con rời khỏi tiệm cơm, con bé vẫn không ngừng cua tay múa chân, còn vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, miệng treo lên đi đi về, khiến cho hai vợ chồng sợ xanh mặt. Vậy là đêm đó lúc cho con ngủ, Lâm Anh nhớ tới lời mẹ dặn, trẻ con rất dễ bị mất vía, cho nên nhét xuống dưới gối con bé cả một chùm tỏi khô, thêm cả cái áo len nhỏ của nó. Chẳng biết làm như vậy có tác dụng gì hay không, nhưng thấy con bé ngủ ngon lành, không có dấu hiệu khóc lóc quấy quả nửa đêm, nên cả hai cũng dần quên đi chuyện của ngày hôm đó. Cuối tháng, Việt Anh có chuyến công tác ở tỉnh ngoại cùng với phòng sáng tạo của mình. Công ty thuê hẳn một cái resort, phân chia các đội nhóm hoạt động. Mỗi đội nhóm có nhiệm vụ riêng, kết hợp với chủ đề chụp ảnh ngoài trời, và cuối cùng tổng kết lại thành một tuần sang mang phong cách mới. Vì không yên tâm để hai mẹ con Lâm Anh ở nhà, nên hai vợ chồng quyết định đón bà ngoại ra ở cùng trong lúc anh đi công tác. Bà ngoại cơm nguội năm nay ngoài 50, vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Bà lại là người hết mực cẩn thận, anh hoàn toàn có thể yên tâm. Cơm nguội là cô bé con rất ngoan ngoãn, từ lúc sinh ra tới giờ chẳng mấy khi quấy khóc, trừ khi bị ốm hoặc thời tiết quá khó chịu. Chỉ cần cho cô bé một giỏ đồ chơi, nó sẽ ngồi đó xếp đi xếp lại hàng giờ không biết chán, cho nên Lâm Anh không gặp vất vả khi nuôi con. Hôm nay chủ nhật, Thu đưa bé Mít qua chơi cùng cơm nguội, cho ở lại ăn trưa. Hai đứa giành đồ chơi cười đùa chán chê rồi lăn ra ngủ. Lúc đó bà ngoại và hai người mới có thể thoải mái ăn cơm. Đang vui vẻ nói chuyện thì nghe thấy tiếng khóc thét của bé Mít trong phòng ngủ. Lâm Anh xông vào đầu tiên. Thằng bé Mít đang lồm cồm bò dưới sàn, vẫn không ngừng khóc ré lên. Cô vội vàng bế thằng bé lên đưa cho Thu. Ở trên giường, cơm nguội vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không bị tiếng khóc của Mít làm cho tỉnh ngủ. Có lẽ Mít nằm ngơ cho nên lăn xuống giường, bị bất ngờ quá đâm ra hoảng loạn. Không ai để ý thấy bên cạnh cơm nguội, cái chăn đã nhăn nhúm cả lại. Buổi tối trong lúc dọn đồ chơi cho cháu, lúc này Lâm Anh đang cho cơm nguội ngủ trong phòng. Bà ngoại cúi xuống gầm ghế sofa để lấy con gấu bông bị kẹt, thì bỗng dưng tay bà sờ phải một đống gì đó lùm xùm như rơm. Bà tiếp tục vờ quàng bàn tay, lại sờ phải một vật lạnh toát. Theo phản xạ, bà ghé mắt xuống nhìn thì tá hỏa hét lên. Thứ mà bà trông thấy là một cái đầu người đen xì, mái tóc xổ tung. Nó cũng mở to đôi mắt trắng giả mà nhìn bà, làm hành động ghé đầu xuống quan sát ở phía bên kia sofa. Bà ngoại ngay lập tức lùi về sau, gương mặt với đầy những nếp nhăn, đầy vẻ hãi hùng. Lâm Anh nghe tiếng hét của mẹ liền chạy ra, bế theo cơm nguội lúc này vẫn còn chưa ngủ, hốt hoảng hỏi: "Mẹ, có chuyện gì?" Bà ngoại trung trung tay chỉ xuống dưới gầm sofa mà nói chẳng ra được lời nào. Bà lập cập đứng dậy đi đến chỗ con gái, ẵm lấy cơm nguội. "Sao vậy mẹ?" Mẹ vừa thấy cái gì đó như là đầu người á. Lâm Anh chết trân tại chỗ, nhìn bộ dạng sợ sệt của mẹ mình, lại nhìn về phía sofa, trong lòng đột nhiên cũng trào lên một cảm giác sợ hãi. Cô kéo mẹ lùi về sau, rút cái chổi lông gà, từ từ tiến về phía sofa, rồi quỳ sụp xuống. Tay giữ chắc cây chổi, cô lấy hết can đảm ghé đầu nhìn vào trong. Nhưng dưới gầm sofa chỉ mắc kẹt một con gấu bông. Cô thò tay lôi con gấu ra, ném vào trong giỏ đồ chơi, rồi ngẩng đầu nói với mẹ: "Con đâu có thấy gì đâu. Mẹ, chắc mẹ nhìn con gấu thành cái thứ gì rồi cũng nên." Bà ngoại vẫn chưa hết sợ hãi, ôm chặt cháu gái trong lòng: "Con xem lại lần nữa đi cho chắc." Lâm Anh cúi xuống nhìn, vẫn không thấy có thứ gì đáng sợ giống như lời của mẹ nói. Cô đứng dậy, cất cây chổi lông gà về chỗ cũ. "Chắc gần đây á, mẹ lại buông chuyện ma quỷ với hàng xóm nên bị ám ảnh đó thôi. Mẹ bế cháu vô ngủ đi, con dọn dẹp rồi vô luôn." Bà thấy con gái nói vậy, cũng cho là mình tuổi cao mắt kém, liền bế cháu vào phòng. Nhưng nằm mãi, vỗ lưng đến mỏi tay, hai mắt bà đã lim dim mơ màng rồi mà cơm nguội vẫn chưa ngủ. Con bé giơ cả hai chân hai tay lên nghịch, miệng không ngừng cười toe toét. Bà giật mình thấy cháu vẫn chơi không chịu ngủ, mà con gái thì hình như đang bận bịu trong bếp. Bà ngồi dậy bế cháu gái lên, tay vỗ vỗ mông con bé, rồi cất lên những câu hát ru hiền hòa. Bà không hề biết rằng bên cạnh mình có một cái bóng nhỏ nghiêng mái đầu dựa vào vai bà, im lặng lắng nghe. Việt Anh vừa gọi điện thoại về hỏi thăm bà ngoại và hai mẹ con Lâm Anh, quay lại đã thấy Hà Phương đứng ở đó, trên tay là một đĩa bày những xiên thịt và rau củ nướng. Tối nay cả nhóm hò nhau mở bữa tiệc nướng nho nhỏ ngoài trời, vừa để xả stress, vừa để chúc mừng sinh nhật những nhân viên có ngày sinh trong tháng 12. Sao vậy? Không lại cùng vui với mọi người sao? Hà Phương cười bẽn lẽn, rồi giơ lên đĩa đồ ăn mà nói: "Lúc này nói đến công việc không được phù hợp lắm, nhưng mà anh qua xem giúp em một chút được không ạ? Em mới nghĩ ra một concept, nhưng mà mãi chưa thấy được ổn, cho nên muốn hỏi ý kiến của anh á." Việt Anh nghe nhắc tới công việc thì liền đồng ý ngay, cùng với Hà Phương qua một cái bàn cách xa mọi người, đang tụ tập nướng thịt uống bia. Anh ngồi xuống, đối diện với màn hình laptop đang mở. Thấy hình nền máy tính là ảnh Hà Phương, mặc đồ bơi màu đen, chụp ở trên ban công. Anh liền ngó qua chỗ khác nói, em mở ra đi. Hà Phương nhếch miệng cười. Cô cúi xuống, mái tóc dài buông xõa ngay trước mắt anh. Mùi dầu gội thoang thoảng quẩn quanh trên sống mũi. Việc anh liền qua ngồi ghế bên cạnh, đợi cô mở xong tệp tài liệu mới kéo máy tính quay lại phía bên mình. Trong lúc anh rất chăm chú nghiên cứu bài viết, cặp kính phản chiếu ánh sáng từ màn hình, Hà Phương vừa nhấm nháp xiên củ quả, vừa quan sát anh. Người đàn ông này trong mắt cô quá hoàn hảo và chuẩn mực. Nhìn thấy ảnh cô ăn mặc thiếu vải như vậy thì liền ngó đi chỗ khác. Khi cô cúi xuống, cố ý để tóc mình buông xõa ra trước mặt, anh liền chọn ngồi sang ghế khác, cố tránh để không tiếp xúc quá gần với cô. Trong lòng cô có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng nảy sinh thêm một loại ý nghĩ ghen tị không ít với vợ của Việt Anh. Cô nghe nói hai người yêu nhau suốt từ những năm đầu đại học, ra trường đã kết hôn ngay, hiện tại đã có với nhau một bé gái 2 tuổi. Cho đến giờ tình cảm vợ chồng vẫn hết mực ân ái. Việt Anh dù tăng ca muộn hay đi ăn nhậu với đồng nghiệp cũng nhất quyết phải về ăn cơm vợ nấu, thậm chí chưa bao giờ ngủ lại công ty, muộn mấy cũng về nhà ngủ cùng với vợ con. Trong khi Hà Phương quen hết người này tới người khác, thậm chí có những anh chàng con nhà quan chức cấp cao, túi tiền rủng rỉnh, ngày qua ngày đưa đón cô trên những chiếc xe thể thao đắt tiền, cũng chẳng khiến cho cô cảm thấy thú vị bằng lúc ngồi bên cạnh Việt Anh, xem anh chăm chú làm việc. Việt Anh chưa được tính là đàn ông thành đạt, nhưng anh luôn toát ra vẻ chững chạc và nam tính. Trên hết, bộ dạng của anh khi nghiêm túc thực sự khiến cho cô không thể kìm lòng mà ngày càng yêu thích nhiều hơn. Vợ của anh thật có phúc. Lúc này cô thật tò mò, có biết vợ anh là cô gái như thế nào mà lại được một người chồng hoàn hảo như anh. Một ý nghĩ từ lâu đã nhen nhóm trong lòng Hà Phương, lúc này càng bùng cháy dữ dội. Sau khi cho cô vài nhận xét và gợi ý thêm một số điểm nhấn cho phù hợp, Hà Phương kéo Việt Anh qua bên chỗ mọi người đang tụ tập. Bình thường anh ít khi tham gia những cuộc vui, phần do tính cách, phần do tính chất công việc luôn cần tỉnh táo để còn quản lý cấp dưới. Cũng vì anh là người đã có gia đình, không muốn quá chén, tránh ảnh hưởng tới vợ con. Có điều hôm nay thấy mọi người vui vẻ và nhiệt tình, anh cũng không tiện từ chối nữa. Uống vài lon bia và mấy chén rượu quê ai đó đã chuẩn bị sẵn. Tửu lượng của Việt Anh không được tốt, cho nên chỉ một lát đã cảm thấy chóng mặt rồi. Anh bảo mọi người cứ vui vẻ thoải mái, còn mình về phòng nghỉ ngơi trước. Hà Phương cũng đã ngà ngà say. Chỗ bia cô uống đủ để cho cô đưa ra quyết định liều lĩnh. Vậy là cô liền chạy theo anh. Khi đã khuất sau dãy nhà, cô mới lao tới đỡ lấy anh, tỏ ý muốn đưa anh về phòng. Không cần đâu, anh tự đi được. Rút cánh tay mình ra khỏi đôi tay mát liệm của Hà Phương, anh vịn vào tường bước từng bước. Nhưng cô nào có nghe, vẫn đi sát bên cạnh. Nhìn người đàn ông lảo đảo bước đi, trống ngực của cô càng đập dữ dội. Hà Phương quyết định rồi, dù có bị mang tiếng là kẻ thứ ba, cô cũng muốn người đàn ông này trở thành của mình, hoặc ít nhất cũng có một nửa thuộc về mình. Vừa bước tới cửa phòng, Việt Anh lây hoay lấy khóa cửa. Cửa vừa bật mở, anh vừa bước được mấy bước vào bên trong, còn chưa kịp bật điện, Hà Phương đột nhiên vấp ngã, cả hai cùng lăn xuống giường. Trong căn phòng nhập nhoạng, le lối chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Việt Anh vỗ vỗ đầu mình, lấy lại bình tĩnh, rồi đẩy người vừa ngã xuống giường cùng mình ra. Nhưng có đẩy như thế nào thì Hà Phương cũng vẫn bám lấy anh, còn không ngừng đưa tay lên cổ anh, vừa vuốt ve vừa siết chặt. Hơi thở của cô nóng trực, phảng phất mùi rượu. Việt Anh thì lại tỉnh như sáo, nhận ra mình và Hà Phương đang trong tình huống ám muội, cảm nhận cơ thể nóng bỏng của cô đang ở trên người mình mà ngọ nguậy. Đúng lúc đó, cô thì thầm bên tai anh, đừng đẩy em ra, em yêu anh. như vừa bị giáng cho một cái búa tạ. Biệt Anh lập tức phản kháng. Anh cau mày nói: "Em tỉnh táo lại đi. Em là người chưa có gia đình, đừng nghĩ những chuyện không đúng đắn như vậy." Hà Phương bị anh đẩy ra, nhưng cô nào có chịu. Anh vừa ngồi dậy lại bị cô nhanh tay đẩy xuống, ngồi trên người anh chất vấn: "Anh dám nói là anh không có cảm giác với em hay không?" "Anh không có. Ngoài vợ anh không muốn bất kỳ cô gái nào khác. Dù bây giờ em có cởi hết đồ đứng trước mặt anh cũng không có hứng làm chuyện có lỗi vợ anh đâu." Chính thức bị tạt cho gáo nước lạnh, cô sững người. Hóa ra trong mắt người đàn ông này, sự quyến rũ của cô không đáng một xu. Việc anh đẩy cô sang một bên đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cho mặc kệ cô ở đó mà bỏ đi. Ra tới bên ngoài, anh hít thở sâu vài cái, biết mình suýt chút nữa đã rơi vào tình huống khó xử. Anh tự nhủ lần sau sẽ không uống quá chén nữa, liền đi tới chỗ mọi người vẫn đang tụ tập mà ngồi xuống, uống sạch một cốc nước đá lạnh. Trong tình huống này, anh không thể vắng mặt cùng Hà Phương, tốt nhất là có mệt cũng phải ở lại đây. Hà Phương ở lại trong phòng, ôm lấy người mà khóc lên trưng trức, vừa ấm ức vừa tức giận. Một cô gái tràn trề sức trẻ như cô, xinh đẹp như cô, vậy mà việc anh lại chẳng thèm đếm xỉa lấy, còn thẳng thừng nói là dù cô có khỏa thân, anh ta cũng không có hứng. Chuyện này giáng thẳng một cú tát vào sự hãnh diện bấy lâu nay của Hà Phương. Cô thấy không cam tâm. Đột nhiên trong phòng có tiếng bước chân nhóp nhép, như ai đó vừa bước ra từ nhà tắm. Cô ngừng khóc, lau nước mắt, yên lặng lắng nghe. Rõ ràng là tiếng bước chân di chuyển đến bên giường cô đang ngồi. Nhưng cô lại quay sang thì chẳng thấy có ai. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài không đủ soi tỏ mọi vật, khiến cho nó càng trở nên mờ ảo. Cô áp người vào giường nhìn xuống, thấy loang loáng những vệt nước trên sàn nhà. Đúng lúc cô hoang mang ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp một thứ khủng khiếp. Phía trước cô là một cái đầu quỷ lơ lửng, tóc tai nó dựng ngược, hai đồng tử một trợn lên một nhìn xuống, cái hàm răng thỏ dài quá mức bình thường nhô hẳn ra bên ngoài, thò xuống chắn hết cả cái cằm chẻ làm hai. Hà Phương cảm thấy tim mình như bị ngừng đập, chân tay không cựa quậy nổi, cả người bị đem ném vào trong cái hố băng lạnh đến cực điểm. Nghe rõ cả tiếng hai hàm răng của cô va lập cập vào nhau. Đột nhiên cái đầu quỷ cất tiếng, giọng nói tựa như đứa trẻ con, vừa lanh lảnh nhưng vừa gắt gỏng: "Đồ con gái hư đốn, cút kì, cút ra khỏi đây, không tôi cạp chết bây giờ." Hà Phương còn chưa hết bàng hoàng, hai chân đang nhũn ra đã bị hai cánh tay mọc dài từ phía sau cái đầu túm lấy chân, kéo bay xuống sàn. Nó tiếp tục thét lên những tiếng chối tai, mà chẳng biết người kia đã bị dọa cho thần hồn khiếp vía. "Lì ghê gớm, có tin tôi cho ăn dép hay không?" Rồi con mắt đang trợn của cái đầu quỷ nhìn xuống dưới. Nó chợt nhận ra cái gì đó, lấy tay bổ cái bóp vào đầu mình, rồi lại tự xoa xoa: "Quên mất, lúc bị cán bay mất hai cái chép tổ ong rồi còn đâu." Rồi nó bay lạ lạ trên sàn, dí sát bộ mặt gớm ghiếc trướm máu vào mặt Hà Phương, khe khe vài tiếng như con rắn đối mồi. Đôi mắt long lên sòng sọc ban nãy còn chút đồng tử đen thì bây giờ đã trắng giả hoàn toàn, lại gào lên: "Cút ngay, tôi quét mắt bây giờ." Hà Phương sợ tới hai chân xoắn cả lại, mặt tái xanh hơn cái mông nhái. Nhưng lúc này cô đã có thể bò dậy, mở tung cửa nhào ra ngoài, vừa chạy vừa la hét thất thanh là có ma. Cái đầu đứng ở bên trong căn phòng ngoác mồm ra cười sặc sụa, lúc này mới để lộ ra nốt thân hình bên dưới. Nhìn xuống hai bàn chân trắng toát của mình, ngút ngoắt mấy ngón rồi quay đầu đi vào trong nhà tắm. Nghe tiếng hét inh tai của Hà Phương, bao nhiêu người đang ở trong phòng đều ló đầu nhìn ra. Bộ dạng cô gái chân nọ đá chân kia chạy trối chết khiến cho họ lấy làm lạ. Cô chạy tới chỗ mọi người vẫn đang tụ tập ăn uống, mặt cắt không còn giọt máu, nhào tới chỗ cô bạn thân mà khóc tu tu, chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh. Việt Anh cũng nhìn theo, anh cau mày nghĩ ngợi cái gì đó rồi cũng không nói gì, chỉ ngồi lặng yên, tay đỡ lấy cái đầu vẫn còn hơi chánh choáng. Phương à, sao mặt mũi mày trắng hiếu như vừa trông thấy ma vậy? Chân tay lạnh toát nữa. Nghe bạn thân nhắc tới ma, Hà Phương lại trung lên thêm một trận nữa, gật đầu như bổ củi. À, đúng là tao vừa gặp ma mày ơi. Rồi cô ta lại khóc nấc lên, nước mắt nước mũi nhòe nhòe làm trôi cả lớp trang điểm thành mấy vệt đỏ đen loang lổ, nhìn vừa ngộ vừa tội. Cả đám xôn xao hẳn lên, liền tụ tập lại quanh Hà Phương hỏi han tình hình. Nhưng cô cũng chỉ nói mình vừa nhìn thấy ma, chứ không nói cụ thể là thấy ở đâu. Cho nên một lát sau thì mọi người cũng tản về phòng nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, Việt Anh trở về phòng riêng của mình, nhìn thấy những vệt nước từ nhà tắm loang ra khắp phòng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền lao đi trồi lên giường ngủ. Đang lúc mơ màng thì nghe thấy có tiếng cười khúc khích và tiếng thì thầm khe khẽ bên tai. Lần sau con gặp á, con sẽ vặt cái mũi của cô ta. Việt Anh giật mình một cái, xoay người, thế rồi không còn nghe thấy gì nữa. Màn đêm trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có. Hôm nay bà ngoại đi chợ sớm. Từ lúc tờ mờ sáng, bà đã rón rén mở cửa ra khỏi nhà để đi mua đồ ăn tươi ngon nhất nấu cháo cho hai mẹ con Lâm Anh. Món cháo cá lóc đậu xanh cho con ăn sẽ rất bổ dưỡng. Nghĩ đến đứa cháu gái mập mạp đáng yêu của mình, bà vui vẻ không thôi. Đang lúc bà bỏ đồ từ trong cái lan giỏ ra bàn thì chợt nghe thấy một giọng nói trẻ con cất lên. À, con cá to quá bà ơi. Bà ngoại giật bắn, đánh rơi cả túi đậu xanh xuống sàn, bung vải khắp nơi. Bà hoang mang nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Nghĩ là mình vừa bị ảo giác, bà liền thở dài, cúi xuống vơ lại đậu xanh cho vào cái rổ nhỏ. Đột nhiên bà thấy từ trong gầm bàn bếp, dưới cái kẽ rất hẹp, những hạt đậu từ từ lăn ra, rồi xếp gọn lại thành một đống nhỏ. Bà ngoại tưởng mình nhìn nhầm, lấy tay dụi mắt. Vậy nhưng không phải, rõ ràng chúng đang lù lù trước mắt bà mà. Bà đứng dây dây hai bên thái dương, tự nói với chính mình. Ôi, có khi phải đi cắt cái kính thôi, mắt mũi tèm nhem quá. Ngày hôm đó Lâm Anh đi làm, bé cơm nguội đi học. Bà ngoại ở nhà dọn dẹp giặt giũ quần áo, phơi đồ xong thì xuống nhà ngồi uống trà xem tivi. Bà gọi điện cho mấy bà bạn nói chuyện cho đỡ buồn. Rồi bà nằm trên sofa tiêu thiêu ngủ lúc nào không hay, điện thoại rơi xuống cả sàn. Vì bà quên đóng hết cửa kính lại sau khi phơi đồ, nên gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến cho bà khẽ rung lên. Cái chăn mỏng từ dưới chân như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển, tự mở ra rồi kéo lên đắp cho bà. Cảm ơn con, bà ngoại vui vẻ nói. Con tưởng là con gái mình đắp cho, lại tiếp tục ngủ đi. Không có gì ạ. Có giọng nói đáp lại, lanh lảnh khe khẽ, nghe như thế nào cũng không giống như giọng của Lâm Anh. Bà ngoại chợt tỉnh, ngồi bật dậy nhìn quanh. Trong nhà yên ắng, không có dấu hiệu nào cho thấy Lâm Anh đã trở về. Bà nhìn lại cái chăn trên người mình, trong lòng bà bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ớn lạnh khó tả. Đầu giờ chiều, đang vùi đầu làm báo cáo, Lâm Anh nhận được điện thoại của lão sếp. Lão yêu cầu cô đi cùng với lão xem xét công trình mới rồi sẽ cùng qua chỗ chung cư ngoại thành gặp các hộ gia đình kia. Bây giờ mới thèm ngó ngàng tới khách hàng của mình. Mấy ngày nay Lâm Anh nhận được không ít các cuộc gọi từ phía họ, nhưng vì sếp chưa có ý kiến chỉ đạo nên cô cũng chỉ còn biết xin lỗi và hứa sẽ sắp xếp giải quyết thật sớm. Cô leo lên xe ô tô của sếp, vừa chui vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Ông chủ lái xe nhìn gương mặt méo mó của cô ở bên ghế phụ thì cũng nhún vai lắc đầu bất đắc dĩ. Có lẽ lão sếp béo vừa đi nhậu về, bộ dạng vẫn còn lắc lư thế kia mà lại kêu đi làm việc. Cô thật sự lo lắng, không biết nhìn thấy bộ dạng này của lão, khách hàng rồi sẽ nghĩ gì. Rất nhanh họ tới khu chung cư ngoại thành. Nơi này cách khu chung cư kia không xa lắm, cho nên lão sếp bảo sau khi xem xét xong sẽ qua đó cũng là hợp lý. Căn chung cư 12 tầng này được xây dựng theo thiết kế mới, tận dụng tối đa các chiều không gian, dù là bên ngoài hay bên trong cũng đều rất thuận mắt. Thế nào Lâm Anh, chung cư này rất được đúng không? Lão sếp đi từ hành lang vào trong căn phòng cô đang đứng, bộ dạng như đang chuẩn bị hốt được mẻ cá lớn của lão, làm lão càng lúc càng khoa trương hơn. Chung cư mới này hẳn là lão đã dành không ít tiền của để đầu tư, cho nên sau này bán ra nhất định sẽ được ưa chuộng, đồng tiền sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở rất nhanh. Dạ, sếp nói đúng. Cách bài trí và sắp xếp các phòng rất là hợp lý. Nơi này cũng thuận tiện trường học, bệnh viện, không chê vào đâu được. Cô gật đầu đồng tình. Cho dù cô không thích cái bộ dạng khoa trương của lão, nhưng Lâm Anh không thể phủ nhận kiến trúc của chung cư này rất đáng đồng tiền bát gạo. Em có thích một căn hay không? Lâm Anh giật mình. Cái giọng nhựa nhựa còn phả ra hơi rượu của lão sếp khiến cho chuông cảnh báo trong đầu cô treo lên inh ỏi. Cô quay lại, thấy lão ta đang tiến về phía mình. Khuôn mặt núc ních toàn ngấn mở của lão, chỉ nhìn thôi đã thấy chẳng có gì tốt đẹp. Sếp nói là gì vậy? Em làm chục năm cũng chẳng đủ tiền mua một căn đâu. Cô vừa nói vừa đi vòng sang bên kia. Nhưng lão sếp như biết được ý định của cô, liền nhanh chóng đóng sập cửa, đứng chặn ngay lối ra vào. Lão cười lên mấy tiếng khả ố, bộ dạng háo sắc mỗi tích tắc lại càng rõ ràng hơn, khiến cho Lâm Anh sợ chết khiếp. Tiền bạc đâu có thành vấn đề, chỉ cần em nói em muốn thì một căn chứ hai ba căn anh cũng chịu được. Lâm Anh muốn nôn thẳng vào cái mặt đê tiện của lão. Cô nắm chặt quai túi sách, lùi về phía sau, muốn tìm xem có thứ gì đó để tự vệ hay không. Nhưng khổ nỗi nhà mới xây, cũng chỉ có vài thứ đồ mới được chuyển vào, chẳng có thứ gì đại loại như cây gậy hay dao để phòng thân cả. Sếp à, anh say rồi, chúng ta về thôi. Anh say em, chứ đâu có say rượu. Nào, qua đây, chúng ta vui vẻ một chút, rồi em muốn gì anh cũng chịu cả. Lão nói xong lao về phía cô như con sói đói. Lâm Anh nhanh chân né kịp, khiến cho lão ngã nhoài trên mặt sàn. Nhưng một chân cô cũng bị bàn tay thịt nộm của hắn ta tóm được. Hắn lôi cô lại, khiến cho cô ngã ra sàn. Chính lúc lão sếp tưởng chừng sẽ thỏa mãn được thú tính của mình bằng cách cưỡng đoạt, thì cổ lão đột nhiên bị một vật gì đó đè nặng xuống. À không, chính xác hơn là như vừa có một người ngồi lên cổ của lão. Hai bàn tay còn đang túm lấy hai cái lỗ tai lão mà giật mạnh. Lão ngã ngửa về sau, chân tay chới với, miệng không ngừng trích lên như con heo đực. Lâm Anh kinh hoảng nép vào một góc. Cô sợ tới mức tim sắp vọt ra ngoài rồi, nhưng vẫn cố đứng lại xem lão đang bị cái gì. Đột nhiên có giọng nói lanh lảnh như hét lên. Lão béo chết tiệt này, tai nào của lão làm bậy, ta cắn cho nhừ thịt. Con mắt nào của lão nhìn bậy, ta móc ra ném cho chó ăn. Hai tiếng bóp bóp vang lên, mặt lão béo như vừa bị ai vả, in hẳn cả năm vết ngón tay. Những ngấn mở trên mặt, trên cổ của lão như căng phình cả ra, chừng như sắp chảy cả xuống. À mà thôi, tai nào cũng cắn, mắt nào cũng móc, đỡ mất công chọn. Công lại bảo ta phân biệt trái phải. Lão cố sống cố chết, dùng tay quờ quạng phía sau mình. Nhưng có làm như thế nào thì cái thứ gì đó vẫn cứ ngồi lì ở trên, quắt cả hai cái chân quanh cổ lão, trông như một thứ sinh vật dị hợm đang bị người ta điều khiển, mà lại không thể trông rõ được ai đang làm như vậy với lão. Thế rồi Lâm Anh thấy lão tự đưa tay lên cào vào mặt mình. Những ngón tay béo mút chẳng biết sao di chuyển đến hai hốc mắt rồi môi ra. Lão thét lên những tiếng chối tai, máu cứ thế xối xả tuôn ra ròng ròng trên những ngấn mở, lan xuống cái áo sơ mi đã bục đi mấy cúc, để lộ ra cái bụng bia như người ta chữa sắp lên bàn đẻ tới nơi. Lâm Anh đứng chết chân mà nhìn cảnh tượng đó, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi không thôi. Lão xếp đã va vào tường, trượt dài xuống, rên la quằn quại, nhìn thôi cũng thấy đau đớn khủng khiếp lắm. Lúc này cô mới lập cập lấy điện thoại ra để gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ xe cứu thương đến, cô lại gọi cho chú tài xế. Chú tài xế lên tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng hải hùng trước mặt, máu văng khắp tường và rèm cửa. Hai con mắt của lão xếp bị chính lão móc ra ném ở dưới sàn. Không kìm nổi mà lao vào nhà vệ sinh nôn mửa một hồi. Lần này móc hai con mắt là còn nhẹ, lần sau còn dám bậy bạ, ta cắt hết. Chân tay cắt, tay cắt, cái đó cũng cắt luôn. Lại là cái giọng trẻ con đanh đá đó. Lâm Anh nghe rõ mồn một, từng từ từng chữ, như đánh thẳng vào bộ não đang sợ đến mức các dây thần kinh chạy loạn xạ. Cho đến khi lão xếp đưa vào bệnh viện, Lâm Anh và chú tài xế vẫn còn chưa tin nổi những chuyện vừa xảy ra là thật. Người nhà lão đến chất vấn hai người một hồi, nhưng Lâm Anh cũng không hiểu đã có chuyện gì. Cô chỉ giấu nhẹm việc lão nổi cơn thú tính muốn cưỡng hiếp mình, còn thuật lại chuyện lão tự cào mình, tự cắn mình, lại còn móc mắt của mình ra. Chẳng ai có thể tin nổi những chuyện quỷ quái đó, nhưng theo những gì mà họ nghe từ bác sĩ thì chính là do lão tự làm ra, chứ không có ai tác động gì đến cả. Tối đó Lâm Anh đi đón bé cơm nguội về. Vừa tới nhà, bà ngoại đã kéo tay cô ngồi xuống sofa, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Con à, trong nhà hình như có thứ gì đó đó. Nghe mẹ nói không đầu không đuôi, cô cũng không hiểu là bà đang nói tới thứ gì. Mấy hôm nay mẹ cứ cảm thấy là có thứ gì đó đang ở cùng với chúng ta. Con biết không, sáng nay mẹ mua đậu xanh về định làm cháo cá lóc đậu xanh thì nghe có người kêu lên. Mà nó kêu cái gì mẹ cũng không có nhớ được nữa. Mẹ làm rơi túi đậu xuống sàn, thế mà khi mẹ đang lúi cúi nhặt thì đậu tự chui ra khỏi gầm bàn bếp. Còn nữa, lúc mẹ đang nằm ngủ trên ghế, có ai đó kéo chăn đắp cho mẹ. Lúc đầu mẹ cứ tưởng là con, nhưng mà khi nó nói là không có gì, sau khi mẹ cảm ơn thì mẹ mới biết là không phải là con. Hơn nữa mẹ trong nhà tắm, nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ở ngoài phòng khách, mẹ mới chạy ra vì tưởng là con về. Nhưng mà không phải. Cho mẹ thấy cái mặt ghế sofa nó lõm xuống một cái chỗ như là có người ngồi lên vậy. Trời ơi, mẹ muốn rớt tìm ra ngoài luôn con à. Lâm Anh ngồi nghe bà ngoại nói một thôi một hồi, cuối cùng vẫn không hiểu rốt cuộc bà định nói chuyện gì mà cứ loạn cào cào cả lên. Mẹ nói gì con chưa hiểu được á. Mẹ bình tĩnh lại đi. Hôm nay con phải chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời cũng không thể quên được. Nghe tới đó, bà ngoại dù trong lòng đang dấy lên nỗi lo sợ, nhưng cố kìm lại hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì. Thế là cô đem tất cả đầu đuôi chuyện xảy ra kể cho mẹ nghe. Không ai để ý đến con bé cơm nguội đang ngồi cạnh giỏ đồ chơi, tay cứ đưa ra với lấy cái nơ đang bài lờ lửng. Nghe xong bà ngoại càng lo lắng hơn, liền nói: Mẹ nghĩ có thứ gì đó đang theo chúng ta đó con. Ý mẹ là sao? Bà ghé vào tai Lâm Anh nói nhỏ. Nghe xong mặt cô liền biến sắc, cầm lấy tay con gái, bà hỏi: Con nói mẹ nghe, hai đứa đã phá thai lần nào chưa? Bọn con không có làm vậy đâu mẹ. Con cái của mình là máu là thịt, làm sao mà phá được? Con chắc chắn không? Chắc chắn mà, bọn con tuyệt đối không có làm như vậy. Trước giờ đều sử dụng biện pháp an toàn hết. Nếu không ai có lỡ kế hoạch đó, thì cũng để đẻ chứ sao lại phá chứ. Bà cau mày, nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi: Hay là việc anh nó làm gì bên ngoài? Tâm Anh cười khổ, vỗ vỗ lên bàn tay đã nhăn nheo của mẹ mình. Mẹ à, con biết mẹ nghĩ cái gì, nhưng mà con cam đoan là anh ấy không có làm gì đâu. Mẹ cũng biết tính tình của anh rồi mà, không thể có chuyện đó đâu. Bà biết mình lỡ lời, liền thở dài. Tại mẹ lo lắng quá nên nói vậy thôi. Nhưng mà có điều là chắc chắn trong nhà có cái gì đó không ổn đó con. Cả hai cùng nhìn quanh, thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường. Họ không biết rằng có những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng nếu là trẻ con như cơm nguội thì lại rất dễ dàng có thể nhận ra. Lại nói từ sau hôm bị cái đầu người dọa cho mất vía, Hà Phương cứ nhìn thấy Việt Anh ở đâu là y như rằng tự động lủi mất. Có thể bản thân cô ta cảm thấy xấu hổ vì bị anh thẳng thừng từ chối, cũng có thể cô sợ cái đầu kia sẽ đến móc mắt mình thật, cho nên chọn cách bảo toàn tính mạng, dù cô không biết Việt Anh có liên quan đến cái đầu đó hay không. Cuối cùng thì chuyến công tác cũng kết thúc, Việt Anh mau chóng về nhà, còn đem theo bao nhiêu quà cho bà ngoại và hai mẹ con Lâm Anh. Đêm đó hai bà cháu qua phòng bên cạnh ngủ, để cho bố mẹ có không gian riêng tư. Việt Anh không giấu giếm, kể lại cho Lâm Anh nghe chuyện đã xảy ra. Cô nghe xong thì im lặng nhìn lên trần nhà. Thấy vợ không nói gì, không giận cũng không có ý kiến, anh có hơi sốt ruột. Em sao vậy? Không phải giận anh đó chứ? Cô lúc này mới ôm lấy chồng, cọ đầu vào ngực anh, rồi thì thào: Em giận anh gì chứ? Chuyện đó anh xử lý vậy là hợp lý rồi. Tại em còn đang phân vân á, không biết có nên kể cho anh nghe chuyện này hay không. Anh vòng tay ôm lấy vợ, để cô nằm gối trên tay mình, hít hà mùi hương trên người vợ, rồi mới hỏi: Ủa, ở nhà có chuyện gì sao em? Hay là công ty sa thải nhân viên hả? Lâm Anh lắc đầu. Thế rồi cô quyết định kể cho chồng nghe những chuyện gần đây. Từ chuyện bà ngoại nói trong nhà có thứ gì đó, đến chuyện lão sếp béo của cô cưỡng bức cô không thành, tự móc mắt mình ra. Nghe xong, Việt Anh tự động siết chặt vợ hơn. Ngay từ lúc nhìn thấy lão sếp không đứng đắn đó, anh đã cảm thấy khó ưa rồi. Không ngờ lão ta còn đê tiện như vậy. Nếu đánh người xấu mà không phạm pháp thì anh cũng dám móc mắt hắn ra thật. Nhưng nghe như thế nào thì cũng cảm thấy rất là vô lý. Làm gì có ai tự dưng đi tự móc mắt mình. Nghĩ thôi đã cảm thấy đau đớn rồi, chứ đừng nói là làm thật. Anh à, hay là mình thử mời thầy về xem có được không? Lâm Anh nói nhỏ câu đó. Bên ngoài ban công đã vang lên một tiếng động rất mạnh, giống như có vật gì đó đập vào cửa kính. Hai vợ chồng nhổm dậy nhìn ra, cửa kính vẫn còn đang động, rung lên nhẹ nhẹ. Trên mặt kính còn in lại những vết đất bắn lên tung tóe. Việt Anh liền xuống giường, cẩn thận đi ra mở cửa kính ngó ra ngoài. Nhưng bên ngoài không có ai, các căn hộ chung cư đối diện gần như đều đã tắt đèn hết. Lâm Anh ngồi trên giường dõi mắt nhìn theo, ánh mắt cô liền bắt gặp một bóng hình mờ mờ đang đứng ở góc ban công bên ngoài, cách chỗ chồng mình chỉ vài bước. Anh ơi, có người ngoài đó! Cô kêu lên, chỉ tay ra. Việt Anh nghe vợ nói thì nhìn theo tay cô, nhưng cũng không thấy gì. Chỉ thấy cái chậu hoa nhỏ mình đã buộc chặt vào đó rơi xuống từ bao giờ. Đất bên trong tung tóe hết ra cả sàn gỗ. Anh định bước ra xem xét thì vợ đã hét lên: Nè, đừng ra! Cô nhảy phát khỏi giường, nhanh như cắt kéo tay chồng vào trong, rồi đóng sập cửa kính lại. Nhưng lúc này cô không thấy ai đứng ngoài đó nữa. Cái bóng dáng đó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Thế là từ hôm đó, trong nhà hai vợ chồng Lâm Anh thực sự tồn tại một thứ gì đó không phải là con người. Có buổi tối muộn, khi cô mở máy giặt ở ngoài ban công định cho quần áo vào giặt, thì bắt gặp ngay một cái bóng ngồi thu lu ở bên trong. Cô hoảng sợ thả cái nắp đánh sập xuống một cái rồi gọi bà ngoại ra. Nhưng khi lấy cái gậy phơi quần áo lật nắp lên nhìn thì lại chẳng thấy cái bóng kia đâu nữa. Rồi có một hôm trong lúc cho cơm nguội ăn cháo, con bé đập tay làm rơi cái thìa xuống sàn. Cô cúi xuống nhặt thì tá hỏa phát hiện cái thứ gì đó lại ngồi thu lu ở dưới gầm bàn, hai mắt mở trừng trừng, tóc tai rối bù. Cô vội vàng ngồi dậy, lấy hết sức bình sinh cúi xuống lần nữa, nhưng nó đã biến mất. Một tối Việt Anh về nhà, đang lúc cởi cà vạt, đưa mắt nhìn ra ban công, thấy một dáng người nhỏ bé đang đứng trên lan can, hai tay dang ra đi qua đi lại. Việt Anh há hốc mồm, mở cửa chạy sọc ra, nhưng cái bóng đã đổ về phía bên ngoài. Anh chạy tới bên lan can chỉ kịp đưa bàn tay bật vào trong không khí. Lâm Anh đang ngủ, thấy động liền chạy ra hỏi có chuyện gì. Nghe chồng mình nói vừa có người rơi xuống, cả hai cùng nhìn ra ngoài, ngó xuống dưới, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Nếu như thật sự có ai đó rơi xuống thì nhất định sẽ tạo ra tiếng động lớn, bởi bên dưới là một cái mái che quán nước bằng tôn. Lúc này Lâm Anh đã hiểu, cái người vừa rơi xuống đó là thứ gì đó đang sống trong nhà cô, chứ chẳng phải là ai khác. Bao nhiêu chuyện lạ lùng và đáng sợ cứ thế xảy ra trong nhà, khiến cho bà ngoại không thể chịu đựng nổi nữa, liền âm thầm đi mời thầy về hóa giải cho. Bà không nói cho vợ chồng Lâm Anh biết, bởi bà tin chắc nếu nói ra thì cái thứ đó sẽ nghe được và quấy phá. Cho nên để chắc ăn, bà cứ lẳng lặng mà làm. Bà ngoại chờ mãi, cuối cùng cũng gặp được thầy. Người ta nói thầy này rất cao tay, rất nhiều người đã tới nhờ cậy. Nghe bà kể lại những chuyện kỳ quái xảy ra, thầy đưa tay bấm độn, cười lên mấy tiếng rồi bảo: "Bà đưa tôi về nhà một chuyến đi, con quỷ nhỏ này không dễ đối phó đâu." Rồi thầy gọi bế vào bên trong: "Khánh đâu rồi? Sửa soạn đi, ra đây đi với ông nè." Một cậu nhóc chừng 11-12 tuổi từ trong chạy ra, mặt mũi sáng sủa, ánh mắt long lanh rất đẹp. Hai ông cháu chuẩn bị xong thì đi cùng bà ngoại về nhà của vợ chồng Lâm Anh. Khi họ về tới nơi, hai mẹ con Lâm Anh cũng đang ở nhà. Cơm nguội vừa tắm xong, đang ngồi nghịch mấy con búp bê trên thảm. Bà ngoại nói qua với cô về chuyện mời thầy, cô cũng không có ý kiến gì, đi vào bếp lấy nước mời khách. Thầy Kha đưa mắt nhìn quanh. Thằng bé đi theo, vừa vào, đã chạy ngay đến cửa kính ban công, áp mặt vào đó nhìn ra ngoài. Chẳng biết nó nhìn thấy gì, mà lập tức lùi lại, bẻ mặt đầy cảnh giác. Thầy Kha cau mày. Vừa bước vào, thầy cảm nhận được một áp lực rất lớn tỏa ra. Thầy lớn giọng nói: "Cho bé con vào trong phòng đi." Lâm Anh vừa đặt nước xuống bàn, nghe nói vậy liền bế cơm nguội vào trong. Trước khi đóng cửa phòng, còn nghe thầy nói: "Nhà này có con quỷ nhỏ đi theo mà không biết được." Trên người cô lập tức nổi đầy da gà. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Việt Anh, nói vắn tắt rằng bà ngoại đã mời thầy về. Thầy nói trong nhà có con quỷ nhỏ, Việt Anh nói sẽ về ngay. Cô nói chuyện điện thoại với chồng xong, quay lại đã không thấy cơm nguội đâu nữa. Cô nhào ra ngoài rồi la lên: "Mẹ ơi, cơm nguội biến mất rồi." Thằng bé con nhanh nhẹn nhất liền chạy sọc vào trong phòng, đứng ở giữa phòng nhìn khắp mọi nơi, hai tay vẫn lên nghe ngóng động tĩnh. Thầy Kha bắt ấn trước ngực, lẩm bẩm trong miệng. Hai mẹ con Lâm Anh lúc này hoảng loạn thật sự, bổ nhào đi tìm khắp các ngóc ngách trong nhà. Thầy Kha cau mày, giọng đầy giận dữ: "Đừng tìm nữa, nó bị giấu rồi. Dám giấu người trước mặt thầy, giỏi lắm con quỷ nhỏ." Đột nhiên trong phòng nổi lên một trận gió, cuốn hết những thứ đồ trên bàn trang điểm và cái giá nhỏ rơi lợp bợp xuống sàn. Rèm cửa cũng bay phần phật, hai cánh cửa đóng sập lại, chung lên bần bật. Một giọng nói lanh lảnh đầy thách thức cất lên, vang vọng khắp cả nhà: "Ông già kia, có giỏi thì bắt đi." Thầy Kha vòng ra ngoài ban công, bảo thằng bé tên Khánh cứ ở trong đó quan sát. Thầy dán lên một tờ bùa, yểm chúng lên, rồi lại đi ra ban công phòng khách, cũng làm tương tự như vậy. Tất cả các phía đều được dán bùa để đảm bảo con quỷ nhỏ không chạy mất. "Cho ta là con chim nhỏ dễ bắt nạt hả? Đừng có mơ. Úi da, sao tự nhiên không ra ngoài được vậy?" Lâm Anh và bà ngoại đứng ở cửa phòng ngủ, trong lòng sốt sắng không thôi. Lâm Anh không giữ nổi bình tĩnh nữa, cô hét lớn lên: "Cơm nguội đâu rồi? Người cháu của bé ở đâu rồi? Xin đừng làm hại tới nó mà." Lúc này thầy Kha đã thấy con tiểu quỷ đứng ở trong góc tường. Thầy chạy qua, đứng phía cửa ra vào, tay kết ấn, định giăng lưới bắt lấy con tiểu quỷ, thì cánh cửa bật mở, đập vào người thầy, khiến thầy bổ nhào về phía trước, ngực đập xuống sàn đau điếng. Việt Anh sọc vào nhà, cũng may nhìn thấy thầy Kha đang nằm trên sàn, liền đỡ thầy dậy. Thầy bậm môi bậm lợi nuốt cơn đau, dùng chân đá sập cánh cửa vào, kéo Việt Anh đứng qua một bên, rồi kết lại ấn. "Định mà, kết!" Thầy vừa hô lên, từ chỗ góc tường nơi tiểu quỷ định bay vút lên, mọc ra những sợi dây vàng sáng rực, trói lấy thân hình bé nhỏ đang tra sức quẩy đạp của nó. Bây giờ mọi người trong nhà cũng dần dần nhìn thấy được hình dáng thật của con quỷ. "Lão già kia, đã dùng dây trói ta hả? Có giỏi thì đánh tay đôi đi." Con quỷ nhỏ vô cùng tức giận, giọng cao lên một quãng tám, nghe hết sức chối tai. Rồi nó nhìn chòng chọc vào thầy Kha, hai mắt như bốc ra hai ngọn lửa đỏ rực, trên trán nổi lên một cái dấu ấn màu đỏ sáng chói. Trong thoáng chốc, thầy Kha giật mình mất đi khống chế. Con quỷ nhỏ chỉ trong tích tắc đã bay vút về phía căn phòng cuối hành lang. "Chết rồi, con quỷ nhỏ này có hỏa nhãn rồi." Thầy Kha lúc này mới lên tiếng, nói với thằng bé Khánh: "Đà Khánh à, khai mắt pháp, trì chú hộ thân." Thằng bé lập tức nhảy lên bàn, ngồi khoanh tròn trên đó, hai tay đang vọng, nở rộ ra như cánh hoa sen. Hai tròng mắt đột ngột sáng trực lên, long lanh như hai giọt nước lớn. Quan sát một lúc, thằng bé nhìn thấy trên cái gác xếp nhỏ tối tăm có bóng hai con mắt đỏ rực. Hai con mắt chạm đến mắt thằng bé thì lập tức xoay tròn, giống như đang cuộn lấy, khiến cho thằng bé trong phút chốc nghiêng ngã. Nó vội vàng trì chú hộ thân mới không bị đôi hỏa nhãn kia tác động. Thằng bé hét lên: "Trên các xếp, con quỷ giấu con bé trên các xếp á." Thầy Kha hỏi lớn: "Gác xếp ở đâu?" Lâm Anh liền dẫn thầy đến phía trước căn phòng ở cuối hành lang. Trong phòng này đều để vật dụng không mấy khi dùng đến. Phía bên trên còn có một cái gác xếp nhỏ để ít chăn nệm. Thấy thầy Kha đem cái ghế định trèo lên, Lâm Anh đột nhiên ngăn lại: "Thầy ơi, làm vậy nó hại tới con bé mất." Thầy Kha nghĩ ngợi: "Nếu như thầy dùng sức mạnh quá lớn để ép con quỷ nhỏ quy phục, thì chỉ e nó sẽ khiến cho cả nhà này bị thương không biết chừng. Hơn nữa, nó còn có hỏa nhãn. Một con quỷ có hỏa nhãn chứng tỏ không phải chúng quỷ thông thường dễ dàng thuần phục." Cuối cùng thầy đành để cho Lâm Anh mạo hiểm trèo lên. Dù sao ngay từ đầu, con quỷ cũng không có ý định hại tới người nhà này. Việt Anh tóm lấy tay vợ, bộ dạng lo lắng. Thấy cô đã kiên quyết thì cũng không cản nữa, đứng bên dưới hồi hộp chờ đợi. Lâm Anh trèo lên ghế, ngó vào trong gác xếp nhỏ tối tăm. Nhờ ánh sáng đèn hắt vào, cô thấy hai con mắt đỏ lợm ở sâu bên trong. Nhìn kỹ thì mới thấy hình bóng con quỷ nhỏ đang ôm cơm nguội trong tay. Cơm nguội không những không khóc, còn rất vui vẻ nghịch cái nơ đang bay lơ lửng. Thấy Lâm Anh ngó vào, con quỷ chớp chớp đôi mắt đỏ. Nó hơi sững lại, lùi về phía sau. Đừng sợ, cô không làm gì cả, chỉ xin con trả bé cơm nguội cho cô. Nói xong mới thấy sai sai. Rõ ràng nó là quỷ, cô nên sợ nó, chứ không phải đang có ý dọa dẫm nó. Thế nhưng cô chẳng quản được nhiều như vậy, chỉ một mực muốn lấy lại con của mình. Cô nhất quyết trèo vào căn gác xếp. Căn gác chỉ cao chưa đến 1 mét. Cô chui vào tới nơi thì đã che lấp hết gần như ánh sáng bên ngoài. Con quỷ nhỏ khẽ kêu lên một tiếng như giật mình, rồi nó mới lên tiếng, giọng như trách móc. Sao cô gọi thầy về bắt con? Con có làm hại ai đâu, con chỉ đánh người cần đánh thôi mà. Nghe quỷ nhỏ nói vậy, bộ dạng hình như còn đang mếu máo. Lâm Anh chợt cảm thấy thương cảm. Trong bóng tối mờ mờ, cô thấy hai con mắt của nó đã chuyển về bình thường, không còn đỏ lờm như lúc trước. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy không hề có nguy hiểm gì, liền đưa tay về phía trước. Nào, đi ra đây, đưa cả em bé ra đây với cô. Con quỷ vẫn không chịu, nó lắc lắc cái đầu. Cô không nhớ con hả? Lâm Anh ngẩn người. Nhưng làm sao cô có thể quen biết một con quỷ nhỏ được chứ? Cô đã từng cho con một cái khăn hoàng cổ, cô không nhớ thật sao? Chưa ai từng cho con như vậy hết á, chỉ có cô cho con. Con nhớ rất rõ, còn cô lại không nhớ gì hết. Người lớn đều vô tâm như vậy sao? Lúc này cô mới lục lọi trong trí nhớ của mình. Đúng rồi, ngày hôm đó gia đình cô đi chơi về, có gặp một đứa bé gái ăn mặc phong phanh đang bán trái cây dầm ở trên cầu đi bộ. Cô đã cho con bé cái khăn hoàng màu đỏ của mình và cả đôi tất chân. Nhưng mấy ngày sau trên đường đi làm, cô thấy nó bị tai nạn mất mạng, cái khăn loang lỗ máu. Cô thở ra một hơi, gật gật đầu. Con nhớ rồi, con nhớ ra con mà. Quá ra từ lúc đó con đi theo cô về nhà sao? Quỷ nhỏ mừng rỡ reo lên, từ lúc nào đã bế cơm nguội tiến tới trước mặt Lâm Anh, còn đưa tay lau nước mắt cho cô. Dạ, con đi theo cô từ lúc đó đó. May quá, cô chưa quên mất con. Nhưng mà cái khăn của cô đẹp quá, lúc mang con đi chôn người ta lấy mất rồi, chẳng biết ở đâu mà tìm lại nữa. Không biết người ta lấy để làm gì. Lâm Anh chẳng bận tâm đến chuyện người ta lấy cái khăn của người chết làm gì. Cô bật khóc, đưa tay sờ bộ quỷ nhỏ, nhưng chỉ có thể xuyên qua nó thôi. Một lúc sau, tình huống chẳng ai có thể ngờ đã thực sự xảy ra, nhất là đối với hai ông cháu của thầy Kha. Hai người ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào quỷ nhỏ, lúc này cũng đang ngồi ở một cái ghế riêng. Từ lúc trở thành pháp sư đến giờ, thầy Kha chưa từng bắt gặp một ca trừ tà nào vừa khó hiểu lại vừa tiếu táo đến như thế. Quỷ nhỏ này thực sự rất là mạnh, nhưng lại bày ra cái bộ dáng trẻ con phạm lỗi, đang ngồi nghe người lớn trách mắng. Thôi nè, mọi người đừng có nhìn con bé như vậy, làm nó sợ đó. Bà ngoại thấy không khí có vẻ kỳ quặc, liền lên tiếng trước. Bà cũng chẳng ngờ đến có một ngày lại được ngồi nói chuyện với một con ma thực sự. Thằng Khánh lúc này mới chớp mắt một cái, lắc đầu, chẳng thèm khách khí chút nào. Ui, nó sợ gì bà ơi, gan của nó to lắm á. Con quỷ nhỏ nghe vậy liền quát mắt nhìn sang thằng bé, khiến cho nó nhảy cả lên nép sát vào ông mình, rồi chỉ tay. Đó đó đó, thấy chưa, cái mắt của nó kìa. Trời, cứ như mấy đứa trẻ hư á, đến ngày phát phiếu bé ngoan vậy. Lâm Anh bật cười. Chính cô cũng không tưởng tượng nổi quỷ nhỏ này lại theo mình về nhà. Lúc thì ném đất, lúc thì trốn trong thùng máy giặt, bao phen khiến cho mọi người trong nhà bay mất hồn vía. Chỉ có bé cơm nguội còn quá nhỏ chẳng biết gì, có nhìn thấy quỷ nhỏ cũng chỉ nô đùa vui vẻ mà thôi. Cô hỏi: "Nè, con tên là gì?" Quỷ nhỏ thu lại ánh mắt sắc như dao đang ném về phía thằng Khánh. Nó cười tít mắt nói: "Dạ, lúc sống con tên là Tâm. Có phải con đi theo bảo vệ cho cô không?" Quỷ nhỏ gật đầu ngay. Nhìn cái dáng vẻ như được lập được chiến công của nó, khiến cho ai cũng kinh ngạc hết. "Con quan sát cái cha béo đó lâu rồi. Lần nào ông cũng dùng ánh mắt háo sắc nhìn cô hết. Cho nên con nhất quyết móc hai mắt của ông cho ông hết nhìn á." Việt Anh tự nhiên bổ đùi cái bóp: "Ờ, làm hay lắm. Hơi ác một chút nhưng mà rất hay đó con." Cả nhà không ai bảo ai, cùng quay sang nhìn người chồng luôn tỏ ra mẫu mực này của Lâm Anh. Anh dường như nhận ra, liền ho nhẹ lên hai tiếng, rồi giơ ngón cái về phía quỷ nhỏ, đá lồng nhèo với nó, tỏ ý ra tay rất là dứt khoát. Quỷ nhỏ thích thú cười lên khúc khích: "Còn cái cô gì nữa đó, con gái con đứa gì mà cứ thấy chung ở đầu là dính vô. Con ghét cho nên con hù cho một trận. Từ sau cô ta thấy chú là chạy mất dép à." Việt Anh giật giật khóe miệng. Thảo nào đêm hôm đó Hà Phương cứ luôn miệng khẳng định là mình gặp ma, thì ra bị quỷ nhỏ này dọa cho một trận nhớ đời. Anh cảm thấy nếu như trong nhà có một cô con gái đanh đá như nó cũng rất thú vị. Có điều cách nó ra tay quả thật có chút tàn nhẫn. Khi Lâm Anh hỏi tại sao thi thoảng nó cứ thoát ẩn thoát hiện khiến cho mọi người sợ, nó bảo là do nó không khống chế được hết linh lực của mình. Cứ khi nào hoặc là quá vui hoặc là quá tức giận thì lại hiện thân lên, chứ không phải bản thân nó muốn dọa dẫm ai. Hơn nữa, nó đều muốn giúp đỡ tất cả mọi người trong nhà. Khi nghe thấy đêm đó Lâm Anh muốn tìm thầy về xem, nó có hơi giận, sau đó tỏ ra hờn dỗi, nên mới càng lúc càng hiện thân nhiều. Nói một thôi một hồi, bà ngoại mới hỏi: "Ủa chứ nhà con ở đâu sao không về?" Nhắc tới nhà, quỷ nhỏ liền cúi gằm mặt. Vẻ rầu rĩ khiến cho khuôn mặt đã tái nhợt của nó càng thêm phần thê lương. "Con không có nhà. Từ lúc sinh ra mẹ đã dứt bỏ con rồi. Sau đó con lớn lên trong trại trẻ, rồi bị người ta bắt cóc. Hàng ngày phải đi bán hoa quả dầm kiếm tiền cho người ta. Cái hôm con bị tai nạn chính là do con muốn bỏ trốn, nên mới bị người đàn ông đó lao xe tông chết." Nghe đến đó, ai nấy đều thở dài. Ngay cả thằng bé Khánh lúc này cũng ngồi trở lại chỗ cũ, hai mắt nhìn con quỷ nhỏ tỏ ra thương cảm. "Thế rồi người đàn ông đó đâu rồi? Có thể nào tìm ra chỗ của họ để báo công an tới bắt không?" Con quỷ nhỏ ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh, trở về với dáng vẻ tinh ranh của mình. "Hình như bọn chúng bị bắt hết rồi. Còn cái lão đó, con đi theo lão ta tới một công trường, chẳng biết lão định gặp ai. Con bất ngờ hiện ra dọa, thế là lão sợ chết khiếp, rơi thẳng xuống cái cột bê tông, đầu nở hoa luôn rồi." "Đầu nở hoa là sao vậy con?" "Là văng não ra đó." Nói xong nó cười lên rất quái chí. Lâm Anh nuốt nước bọt, ai nấy đều không bảo mà cùng rùng mình. Câu nói ngây ngô của con quỷ nhỏ nghe như thế nào cũng thấy hãi hùng. Ngay cả thầy Kha bắt ma vô số cũng không kìm được mà lắc đầu, chẳng dám hình dung cái cảnh tượng quỷ nhỏ vừa nói ra. Thấy đã rất muộn, thầy Kha lúc này mới hỏi: "Dạ con à, thế bây giờ tính như thế nào? Có muốn lên chùa tụng kinh siêu độ không? Hay là theo ta về phủ, tạm thời ở lại cùng ta học đạo đi?" "Con muốn ở lại đây cơ." Nghe nhắc tới vấn đề chính, mọi người đều chú ý về quỷ nhỏ. nhưng nó đã liền lắc đầu, rất thẳng thắn đáp ngay. Rồi thầy Kha nghiêm giọng nói: "Không được. Nếu còn ở lại đây, về lâu về dài gia đình này sẽ không yên ổn. Hơn nữa còn là quỷ, làm sao có thể chung sống với con người được? Mọi thứ không thuận theo quy luật tự nhiên thì sớm muộn cũng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không có tốt lành." "Ừ, vậy thôi, con đi đầu thai." Quỷ nhỏ cúi đầu, nó nghĩ ngợi gì đó, cho một lúc ngẩng phắt đầu lên nói như thế. Thầy Kha thấy nó chịu về phủ thọ khổ rồi đi đầu thai thì mừng ra mặt. "Tốt tốt, nghĩ được như vậy là tốt lắm đó. Vương vấn nhân gian chỉ càng khiến cho nghiệp quả thêm nặng thôi." Vậy là đêm hôm đó, cả nhà Lâm Anh ôm bé cơm nguội đứng ngoài ban công, vẫy tay chào tạm biệt quỷ nhỏ. Tất cả đều chúc nó đi đầu thai vào một gia đình hạnh phúc. Thằng bé Khánh đứng ở cửa, trước lúc quỷ nhỏ tan biến, nó còn nhìn thấy con bé nở một nụ cười rất kỳ quái. Vài tháng sau, Lâm Anh lại có thai. Đủ 9 tháng 10 ngày thì sinh ra một đứa bé gái nữa. Hôm nay đi đẻ đúng vào 15 âm. Người ta nói trai mồng một, gái ngày rằm. Bà ngoại ở ngoài cầu trời khấn Phật. Trước lúc Lâm Anh vào phòng sinh cứ dặn mãi, cố nhịn qua 12 giờ đêm mới được đẻ. Thế là đứa bé ấy sinh đúng vào lúc 0 giờ 01 phút ngày 16 âm trăng tròn. Bà ngoại nghe bác sĩ nói thế thì mừng hơn cả bắt được vàng, liên tục tạ ơn trời Phật. Thế là sau một đêm suy nghĩ, đứa bé gái ngày hôm sau được đặt tên là Nguyệt Anh. Con bé Nguyệt Anh dần lớn lên, càng lớn càng tỏ ra đanh đá. Câu đầu tiên nó bập bẹ biết nói không phải là gọi bố gọi mẹ, cũng chẳng phải cái gì đó nghe cho giống câu của một đứa trẻ nên nói ra, mà rất hùng hồn, chống nạnh tuyên bố: "Nguyệt Anh là chị, Song Anh là em." Cho đến năm nó 8 tuổi, Song Anh, tức bé cơm nguội, đã lên 11 tuổi rồi, bị mấy con chó hoang đuổi chạy té khối, bay mất cả một bên dép. Thế là Nguyệt Anh từ đâu xông ra, một mình cầm gậy đánh tan tác bầy chó, kéo Song Anh chạy đi. Cho khi thấy Song Anh bị một số bạn ở câu lạc bộ bơi bắt nạt, con bé chẳng nói chẳng rằng, túm cổ một lúc ba đứa dìm xuống nước, nghiến răng dằn mặt mà nói: "Đứa nào bắt nạt em tao, tao dìm chết á." Cái tính hung hăng của Nguyệt Anh rất nhanh đã bị nhà trường réo phụ huynh. Lâm Anh lôi cả hai đứa về nhà đánh cho một trận. Đánh xong thì mới ngồi xuống nói chuyện với Nguyệt Anh. "Nguyệt Anh à, mẹ biết con thương chị, nhưng mà không phải lúc nào cũng dùng vũ lực á mà giải quyết vấn đề đâu con à. Con đánh bạn, dọa dẫm bạn, lần sau bạn sẽ không chơi với chị nữa. Như thế thì chị sẽ cảm thấy cô đơn, rồi chị sẽ không thích con. Con hiểu không?" Nguyệt Anh vẫn khoanh tay trước ngực, nhưng cự lại: "Con đã bảo con là chị, Song Anh là em rồi mà." Song Anh vốn tính hiền lành, liền thỏ thẻ nói: "Nguyệt Anh bảo lúc con còn bé xíu đã bế con, chơi với con á mẹ." Lâm Anh kinh ngạc nhìn sang Nguyệt Anh. Con bé vẫn bướng bỉnh ngoảnh mặt sang một bên. Cô gằn hỏi mãi, con bé mới chịu nói ra: "Mẹ có nhớ nhiều năm trước đã cho con cái khăn hoàng cổ và đôi tất hay không? Rồi con theo mẹ về nhà đó. Con chính là cái đứa đó đó." Lâm Anh không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng nếu xét kỹ, Nguyệt Anh đúng là có rất nhiều điểm giống với con quỷ nhỏ năm nào. Cô có muốn không tin thì cũng buộc phải tin khi nghe nó bắt đầu kể lại tất cả những gì đã xảy ra năm đó. Lúc cô đem chuyện này nói với Việt Anh, anh cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng họ chẳng còn cách nào khác. Bây giờ con bé đã trở thành con gái của mình mất rồi. Tính cách của ương bướng cứng đầu cũng từ từ cùng nhau dạy bảo. Bởi vì bổn tính của nó vốn là lương thiện, chỉ là có háo thắng và có phần bạo lực mà thôi. Vì để bảo vệ người thân của mình, nó chẳng tha cho bất cứ ai. Chỉ sợ một ngày nào đó, cái tính nóng nảy này sẽ khiến cho nó phải chịu thiệt thôi. Năm Nguyệt Anh lên 12 tuổi, nó gặp lại thằng bé Khánh năm nào, giờ đây đã là một chàng pháp sư cao lớn. Bên cạnh còn xuất hiện một vong hồn cô gái rất xinh đẹp, mặc bộ váy lụa màu hồng phấn kiểu ngày xưa. Từ xa, Tùng Khánh đã nhận ra con quỷ nhỏ, lúc này đã trong hình hài một con người. Nhưng thứ ánh sáng đỏ phát ra từ người nó thì không thể nhầm lẫn đi đâu được. Ngày hôm đó cậu đã nghi rồi, nhưng không ngờ cái con nhỏ này láo cá thật, qua mặt được cả quỷ thần và pháp sư. À, quỷ nhỏ, giỏi lắm nghe. Vậy mà lừa được hai ông cháu ta, bảo đi đầu thai, cuối cùng lại thừa nước đục thả câu. Nguyệt Anh khoanh tay, hơi vênh mặt lên, đắc ý nói: ai bảo ông cháu ngươi dễ lừa, cứ tưởng ta là trẻ con, dễ bị ăn hiếp hả? Tùng Khánh lắc đầu, thở ra một hơi nói: làm như thế này là chèn kiếp, sau này tội nghiệp to lắm đó. Ai mà sợ chứ, đằng nào cũng chết, trước khi chết được hạnh phúc một lần, chẳng phải sướng hơn sao? Thế trả đồng nghiệp kiếp trước, rồi đi đầu thai vào nhà nào đó, chẳng phải cũng tốt hay sao? Ai mà biết được có được đầu thai vô nhà tốt hay không, hay lại làm chó lợn bị người ta giết thịt. Còn nhà nào tốt hơn nhà của mẹ Lâm Anh nữa chứ? Thấy mình chẳng thể nối lại con nhóc ngang ngạnh này, Tùng Khánh cũng chỉ biết nhắc nhở nó: cẩn thận người đó, nếu để người của địa phủ biết thì không có thoát được đâu. Con bé liền cười, hất cằm về bên cạnh hỏi: chú có bộ rồi hả? Xinh thật á. Cô gái đi bên cạnh Tùng Khánh liền tỏ ra vui vẻ, bay tới trước mặt Nguyệt Anh. Con bé này nhỏ tuổi mà rất có mắt nhìn đó, cứ gọi ta là Tiểu Mai. Tùng Khánh thấy một đứa nửa người nửa quỷ đứng nói chuyện với một con quỷ thật sự, liền tự cảm thán. Thời gian cứ thế trôi đi, những chuyện ly kỳ chẳng ai có thể tưởng tượng tiếp nối nhau xảy ra. Vòng lặp luân hồi luôn chuyển động, bất cứ ai, dù là người hay ma quỷ, cũng đều không thể thoát ra được. Vậy là mọi người đã nghe xong truyện ngắn Quỷ Nhỏ Trong Nhà của tác giả mới của kênh chúng ta, Kinh Hỷ. Rõ ràng đây là một cây viết rất là có thực lực và sẽ rất là đáng gờm trong tương lai đó. Với những cái tình tiết trong cái một cái gia đình xảy ra rất là đời thường, không phải là cứ người chồng là sẽ trăng hoa bên ngoài, bị gài vào cái tình thế khó khăn, rồi người vợ bị xếp như thế nào thế nào thế nào, mà những cái câu chuyện được bạn ấy hình thành nó rất là đời thường, có đầy những cái gia đình như thế. Và cái cách xây dựng cũng rất là hay, nó đem đến cho chúng ta một cái yếu tố gì đó vừa sợ nhưng lại rất nhẹ nhàng. Nó không quá u ám mà không quá nặng nề, không có quá cực đoan. Ở cái đoạn cuối thì chúng ta nghe được một cái đoạn về gọi là ngoại truyện. Thì đối với cái tác phẩm này, Kinh Hỷ sẽ tiếp tục phát triển thêm những cái truyện ngắn giống giống như vậy, cùng trong một cái series như vậy, nói về cái câu chuyện diễn tiến tiếp theo. Chúng ta cùng đón chờ xem tác phẩm tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Huy cảm thấy rất là thích tác phẩm này và rất là thích cách viết này của em ấy. Mong là quý thính giả cũng sẽ ủng hộ cho bạn ấy giống như Nguyễn Huy vậy. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.